Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 231 công lực tinh tiến. Ân. Diệp Hy Văn gật đầu, đây là biện pháp có khả năng nghĩ đến tốt nhất. Diệp Hy Văn trên người hiện tại đã không có bất luận cái thần tính gì, hắn thật vất vả sưu tập thần tính, toàn bộ đều một trận chiến dùng hết. Thời gian một ngày đêm một qua đi, trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Diệp Hy Văn chữa trị thân thể, vận chuyển liễm tức công, đem khí tức bản thân mình hoàn toàn che lấp. Trước mặt hắn một khối tảng đá lớn là sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú xào huyệt. Xào huyệt có rất nhiều trứng sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú, lặng lặng nằm ở trong xào huyệt. Một con sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú trông trứng, không quá nhiều thời gian, sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú vỗ cánh, đi ra ngoài kiếm ăn. Diệp Hy Văn rốt cuộc bò lên từ trong ổ trứng tùy tiện chọn một quả, sau đó lặng lẽ ly khai nơi đây, sau đó về cái khe kia. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú mỗi một lần đẻ thường có hơn 10 quả trứng, ít thù có mấy cu y, trong núi này có mấy nghìn đầu sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, trứng của nó ở trong đó là rất nhiều. Diệp Hy Văn mỗi lần chỉ lấy một quả, bởi vậy tuy rằng bị sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú phát hiện, thế nhưng sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú chỉ cho là trứng bị vỡ, cũng không có xem xét kỹ. Những đầu sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú tuy rằng trí tuệ không thấp, nhưng so với nhân loại, cũng kém hơn. Đương nhiên, Diệp Hy Văn cũng không dám đối với xào huyệt sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú cường đại hạ thủ, tỉ như nói đến nửa bước truyền kỳ cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú xào huyệt, Diệp Hy Văn cũng không dám tới gần. Liếm tức công Diệp Hy Văn tuy rằng lợi hại, thế nhưng Diệp Hy Văn công lực quá thấp, căn bản không có khả năng tại trước mặt mọi người giấu riêng tất cả khí tức của mình. Thông thường chân đạo cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, hơn nữa nó rất không cảnh giác, Diệp Hy Văn nắm chắc đắc thủ, thế nhưng nửa bước truyền kỳ cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú thì nó đã tiếp xúc đến pháp tắc nhất định. Liếm tức công Diệp Hy Văn tuyệt đối không có biện pháp giấu riêng được chúng nó, tại trước mặt nhân loại nửa bước truyền kỳ cao thủ, giấu riêng công lực là không giống như vậy, giấu riêng công lực chỉ là giấu riêng bộ phân khí tức. Mà nếu như muốn trộm đi trứng còn lại phải ẩn giấu tất cả khí tức. Diệp Hy Văn tự hỏi, tại trước mặt nửa bước truyền kỳ cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú hắn cũng không có biện pháp làm được. Lại thêm nói, ở chỗ sâu trong sơn cốc còn có truyền kỳ cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú lão tổ tông. Diệp Hy Văn hoàn toàn không dám tới gần tại trước mặt truyền kỳ cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thú, vô luận là nhân loại cũng tốt, chính ma tộc yêu thú cũng tốt, Diệp Hy Văn đều không có chỗ nào che giấu, bởi vì lúc đến truyền kỳ, là một cao thủ cùng chân đạo hoàn toàn không cùng cảnh giới, sở dĩ lấy truyền kỳ cảnh giới, là bởi vì cái cảnh giới này, xác thực là truyền kỳ, xác thực là sinh mệnh thể thọ mệnh đều tăng đến 1.000 năm. Đối với pháp tắc nắm giữ, đối với chân đạo mà nói lại là một trời một vực. Diệp Hy Văn lúc này nhớ tới Thiên Nham phái trùng kích Vạn Yêu Đảo thất bại. Thiên Nham phái tại Đại Ngô quốc thế lực so với Nhất Nguyên Tông tại Đại Việt quốc, thế nhưng chính là môn phái như vậy, đem hết toàn lực đến đánh chủ ý Vạn Yêu Đảo, cuối cùng chỉ có mấy truyền kỳ cảnh giới cao thủ hoảng sợ như chó nhà có tang chạy trốn. Sau đó bị đầu kim sĩ đại bằng điêu giết chết. Mặc dù Vạn Yêu Đảo thần dị, yêu thú Vạn Yêu Đảo lại có đủ thực lực đem bất luận kẻ nào xâm phạm Vạn Yêu Đảo đánh cho chối chết. Lúc này đám sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, ở sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, tốc, so với Nhất Nguyên Tông thậm chí có thể nói, mạnh hơn vài phần. Cho nên ở đây, ngay cả Diệp Hy Văn cũng không dám làm càn, chỉ có thể dùng cách vô thanh vô tức, tuy rằng tốc độ chậm một chút, thế nhưng lại an toàn, cũng sẽ không kinh động đến nửa bước truyền kỳ, thậm chí là truyền kỳ cảnh giới yêu thú. Diệp Hy Văn có tự mình hiểu lấy, gặp phải yêu thú đáng sợ, Diệp Hy Văn tuyệt đối là tử lộ. Diệp Hy Văn trở lại cách khe qua một tháng thời gian, ngay từ đầu chỉ là một cái cách khe, hiện tại bên ngoài nhìn không ra, nhưng bên trong đất là một cái động huyệt lớn. Tại huyệt động tùy ý có thể thấy trứng chim, tinh hoa sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú đã bị Diệp Hy Văn hấp thu. Diệp Hy Văn đem trứng sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú chậm rãi vận chuyển công lực, rất nhanh trứng sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú vỡ ra, trong đó là tinh hoa tinh thuần được Diệp Hy Văn hấp thu. Một đoàn tinh hoa chẳng khác nào là tinh hoa một cái chân đạo cao thủ, hơn nữa còn hơn xa, bởi vì yêu thú tinh nguyên thường thường so với ngang cấp nhân loại muốn cao hơn nhiều. Diệp Hy Văn hiện tại cảnh giới cũng không có cao, bởi vậy những chứng sư tê, hơn u, v, quy, quy, u thú đối với Diệp Hy Văn mà nói là đại bổ. Tại trong chứng sư tê, hơn u, v, quy, quy, u thú ẩn chứa một tiểu đoàn kim sắc thần tính, còn hơn yêu thú thông thường rất nhiều. Những tinh hoa này bị Diệp Hy Văn hấp thu. Diệp Hy Văn trên người nổi lên một trận màu đồng cổ sáng bóng, phách thể trong nháy mắt phát động, tại phách thể Diệp Hy Văn hiện lên kim sắc sợi tơ. Trong khoảng thời gian này Diệp Hy Văn từ sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú đàn luyện hóa ra thần tính. Hiện tại ngoại trừ thân thể có 3 phần thần tính kim sắc sợi tơ, sắc mặt Diệp Hy Văn đã hoàn toàn bị kim sắc sợi tơ bao trùm. Hơn một tháng này, Diệp Hy Văn trải qua thời gian tĩnh dưỡng cũng đã hoàn toàn khôi phục nguyên bản thực lực, thậm chí còn vượt xa. Nếu như hiện tại gặp lại Tiêu Chân, Diệp Hy Văn cũng không cần đánh lâu như vậy, một cái tát là có thể tát chết hắn. Diệp Hy Văn dám cam đoan, Vạn Chân mơ y nơ hơ cơ o tới tìm hắn, khẳng định cùng Tiêu Chân có liên quan hệ, vì Tiêu Chân vừa mới gia nhập Vạn Chân Minh, Vạn Chân Minh đã tìm hắn phiền phức như vậy. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 232 đất lộ hoàng tuyền. Vạn Chân Minh nhân coi như là bá đạo tự đại như thế nào thì hắn cũng không để ý. Cũng sẽ không có một điểm lý do sẽ tìm hắn phiền phức. Dù sao theo trong giọng nói Giang Hoa, Diệp Hy Văn có thể nhìn ra kỳ thực Vạn Chân Minh kỳ thực cũng không phải là coi trọng pháp tắc mảnh nhỏ trên tay mình như vậy. Nếu không phải vì pháp tắc mảnh nhỏ mà đến, có lẽ ít nhất không phải đặt tâm tư vào pháp tắc mảnh nhỏ. Như vậy Vạn Chân Minh đột nhiên tìm tới cửa là có vẻ rất dù gì, chỉ có một loại giải thích. Đó chính là Tiêu Chân khẳng định là nói gì đó, có lẽ gây xích mích cái gì đó, mới có thể khiến Vạn Chân Minh đột nhiên tìm đến Diệp Hy Văn gây phiền phức. Bất quá cũng không cần thiết phải nhớ đến Vạn Chân Minh, đều phải thanh toán như vậy. Tuy rằng Diệp Hy Văn tu vi tinh tiến không nhỏ, tính là quét ngang chân đạo 6 trọng cảnh giới, thế nhưng không có thể chân chính cùng chân đạo 7 trọng chống đỡ, thoạt nhìn phải đợi hắn đột phá đến chân đạo 6 trọng mới được. Hơn nữa để cho Diệp Hy Văn kiêng kỵ là minh chủ phía sau Vạn Chân Minh rốt cuộc là ai, có thể khiến Giang Hoa tu luyện đến chân đạo 7 trọng siêu cấp thiên tài cam tâm tình nguyện thần phục như vậy, phân thực lực này. Diệp Hy Văn không thể không kiêng kỵ. Bây giờ còn không phải thời gian đi tìm Vạn Chân Minh phiền phức, ít nhất thực lực của chính mình còn xa xa chưa đủ. Hoàn toàn khôi phục, thậm chí thực lực còn tinh tiến, Diệp Hy Văn đã quyết định phải ly khai sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, sơn cốc. Ở chỗ này trên cơ bản Diệp Hy Văn có thể nói là sống trong nguy hiểm, còn muốn cẩn thận không bị nửa bước truyền kỳ cùng truyền kỳ sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú phát hiện. Cẩn cẩn rực rực từ sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, sơn tốc thoát ly ra, Diệp Hy Văn thở dài một hơi, thế nhưng nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Diệp Hy Văn cũng không biết mình đang ở địa phương nào, tại nơi này một ngày đêm, hắn trên cơ bản chỉ còn lại ý niệm trong đầu là chạy trốn, đâu còn có tâm tư muốn đi tìm hiểu đường đi. hiện tại Diệp Hy Văn rốt cuộc lạc đường, bất quá Diệp Hy Văn cũng biết là, hắn đại khái đã thoát ly ngoại vi vạn yêu đảo, bởi vì yêu thú cũng rõ ràng so với bên ngoài lợi hại hơn không ít, tỉ như nói sư tê, hơn u, v, quy, quy, u, trong sơn cốc này thì biết. Bất quá Diệp Hy Văn chính là muốn đi nội bộ vạn yêu đảo thăm dò, mà Diệp Hy Văn chỉ cần hướng phía trung ương tiến lên là tốt rồi. Lúc này trực tiếp phóng đến toàn bộ vạn yêu đảo. Diệp Hy Văn phát hiện tại vạn yêu đảo vô luận là yêu thú to nhỏ đều bắt đầu hấp thu một cổ tinh thần lực này trên người tản ra nhàn nhạt ngân quang, bọn họ đều muốn những tinh thần lực này trở thành năng lượng để hấp thu. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Diệp Hy Văn trong đầu đột nhiên toát ra một cái khái niệm như thế, tại từ xưa trong truyền thuyết tương truyền rằng, vô luận là cây cỏ tinh linh, phần lớn tại buổi tối, hấp thu đến từ chính nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, mà loại này đã biến thành yêu tinh. Như vậy tinh quang hiện tại này chính là tinh thần lực sao? Diệp Hy Văn trước đây kỳ thực cũng thử qua có thể hấp thu vị nhật nguyệt tinh hoa hay không, sau đó hắn mới phát hiện đều là vô nghĩa, một chút nhàn nhạt kia có thể không có lượng, gần chỉ đủ duy trì sinh tồn mà thôi, dường như sinh vật cần thái dương cùng ánh trăng như nhau, muốn tu luyện thật tình vô nghĩa. Thế nhưng hiện tại Diệp Hy Văn mới phát hiện điều không phải truyền thuyết vô nghĩa, mà là tự mình lầm. Những đặc thù quy luật này chiếu xuống đến tinh thần lực xác thực là có thể tiếp thu hấp thu, có lẽ nói là cần phương pháp đặc biệt, hoặc là cần các loại gen đặc biệt nào đó. Nếu như cũng chỉ là duy trì sinh mệnh mà thôi, cũng không sản sinh biến gì như vậy. Thực sự là thủ bút thật lớn, thấy tinh thần lực này không có. Diệp Mặc chỉ vào bầu trời nói ra. Đủ có 1.800 khối có tinh thần lực nồng nặc, tinh thần bị huyền ảo đại trận bắt đầu ước thúc, sau đó đem tinh thần lực phóng xuống thảo nào trên đảo này yêu thú mạnh mẽ như vậy, ngày đêm có loại tinh thần lực cấp bậc này chiếu xạ, mặc dù những yêu thú này đại bộ phận đều là đần độn, không có năng lực chủ động đi hấp thu thế nhưng cũng là vô cùng tốt rồi. Hơn nữa, ngươi xem tòa bất tử hung sơn kia không ngừng phun trào xen vào một tầng tử khí, ngoại trừ tại bầu trời bất tử hung sơn hình thành một tầng tử khí tầng mây cực kỳ thâm hòa, cách trở toàn bộ tinh quang ra còn khuyết tán hướng ra ngoài, hình thành tử khí, tuy rằng không bằng bất tử hung sơn tử khí tầng mây dày đặc như vậy, thế nhưng không hề nghi ngờ, cũng cách trở tuyệt đại bộ phân tinh quang. Không phải ngươi có thể cảm giác được tinh thần lực lại thêm nồng nặc, nếu như là hoàn toàn đem tinh thần lực này chiếu xuống, vạn yêu đảo này yêu thú ít nhất muốn đề thăng không chỉ một đẳng cấp, một cảnh giới, cho đến lúc này, các ngươi bắt đầu chính là muốn chết. Diệp Mặc nói ra. Hơn nữa chúng ta nơi, hơn y, quy quy, nơi, tê, hơn a y. Di tích này còn có những yêu thú trên đảo hầu như tất cả đều là thần dụ. Ta đã có thể khẳng định chỗ vạn yêu đảo này hẳn là một cái nơi dùng chân của đại năng không gì sánh được, có lực ảnh hưởng phóng xạ chư thiên vạn giới, hơn nữa chính là một thế lực yêu tộc. Những yêu thú này hẳn đều là hậu đại của yêu tộc thế lực này, mà một cái thành viên đều là do người bất diệt, ít nhất có rất nhiều thành viên là người bất diệt, ngươi nghĩ một chút, điều này là có ý nghĩa gì? Diệp Mặc nói thôi chắc thời gian. Dĩ nhiên đều cả người run lên, một cách đều là bất diệt người trong truyền thuyết cấu thành thế lực, người bất diệt có thể nói là tồn tại kinh sợ một giới, mà hiện tại, lại có thành viên tổ chức thế lực, cái thế lực này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Nếu như là như thế này, như vậy tất cả đều có thể giải thích, đại trận huyền diệu đưa tới tinh thần lực bầu trời kia nếu như là yêu tộc có thể bày ra. Vậy rất bình thường, còn có bất tử hung sơn kia nồng nặc tử khí nữa. Yêu thú so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Những đây là một cách giải thích hợp lý. Bất quá tổ chức như vậy cũng khiến Diệp Hy Văn có loại cảm giác hàn khí, cùng tổ chức cùng thế lực như vậy. Nhất Nguyên Tông, thậm chí Đông Nam vực 10 quốc gia thì tính là cái gì, thậm chí toàn bộ võ giới đều tính là cái gì đây? Đây chính là thế lực đáng sợ như thế, mà lại biến thành nơi đổ nát như vậy, cuối cùng thành nơi của người trẻ tuổi thiên tài Đông Nam vực 10 quốc gia tôi luyện mà thôi. Đây là tình cảnh quá thê lương rồi. Đúng vậy, nguyên bản Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy vạn yêu đảo này thần bí khó lường, tưởng gì hay thay đổi, hiện tại lại hơn vài phần bi thương. Hàng tỷ năm thời gian trôi qua, nơi này đã từng huy hoàng, bao phủ tại trong bão cát. Mặc dù kinh sợ như thế nào, mặc dù là xưng bá một đời như thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Hy Văn nhàn nhạt hỏi. Diệp Mặc, ta hỏi ngươi, ngươi nói thế giới này có vị vĩnh sinh bất tử không? Mặc dù chủ nhân vĩ đại của ta, mặc dù thế lực huy hoàng như thế nào thì cuối đều khó thoát khỏi cái chết. Diệp Mặc lẩm bẩm nói. Cũng có lẽ có người không chết. Quên đi, mặc kệ nói như thế nào, những điều này đều còn rất xa. Diệp Hy Văn lắc đầu đem những tạp niệm này đều bỏ đi, việc này cách hắn còn xa rất, hắn hiện tại chưa thể nghe nói đến việc này, nghe thấy nhiều chưa chắc đã là phúc. Hay là xác thực là biết đến càng nhiều, lại càng nghĩ tự mình nhỏ bé hơn. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn đột nhiên phát hiện. Dưới chân đột nhiên bắt đầu hiện lên ra một loại nước có màu sắc hoàng lục sắc, dĩ nhiên bắt đầu ăn mòn chân nguyên lòng bàn chân hắn. Nhất thời Diệp Hy Văn kinh hãi, vội vã một đường cuồng lui, một mực thối lui ra khỏi phạm vi của thứ nước này, lúc này mới có chút ngoài ý muốn hỏi. Những nước này là cái gì? Những nước này đều là thi thể lưu thành nước. Diệp Mặc giải thích nói ra. Đây là thi thủy, không biết từ đâu chảy ra nhiều thi thủy như vậy, rốt cuộc là cần chết bao nhiêu người. Diệp Hy Văn nhìn trên mặt đất chảy ra rất nhiều thi thủy càng ngày càng nhiều, chậm rãi tại cách đó không xa hình thành một cái vũng nước, một đường dâng thẳng lên. Diệp Hy Văn nhìn về phía đầu nguồn thi thủy kia, đúng là một tòa bất tử hung sơn, thời gian chậm rãi tiến nhập đêm khuya. Không có bất tử hung sơn càng phát ra âm thanh rủa dị. Thật sự là đại tạo hóa, không chỉ có là những tử khí này nồng nặc. Diệp Mặc nói. Những thi thủy này ngưng tụ thành hoàng tuyền. Trong truyền thuyết thủ phủ, vẫn đều có một dòng sông theo thời gian nước vẫn chảy xuôi đến không tới hạn thời gian không gian, mãi mãi bất diệt, đó chính là Minh Hà. Diệp Mặc nói ra. Mà Minh Hà được người xưng hô chính là Hoàng Tuyền, tuy rằng xưng hô bất đồng, thế nhưng Hoàng Tuyền cùng Minh Hà là một, bọn họ thuộc về dòng nước thi thai e truyền thuyết tại nơi chủ nhân ta, người mới chết muốn đi vào địa phủ phải vượt qua một cái Minh Hà này, mà ở đây cư nhiên có thể thấy hình thành Hoàng Tuyền thực sự là đại tạo hóa. Rống, rống, rống. Theo Hoàng Tuyền dần dần hình thành, một tiếng âm thanh kinh khủng khàn khàn cũng từ trong đó truyền ra. Truyền thuyết nói người mới chết hồn phách, sở dĩ không có biện pháp vượt qua Minh Hà chính là bởi vì Minh Hà là do thi thủy cấu thành, mà thi thủy này trong đó chịu tải xen vào rất nhiều oán niệm người chết, trăm triệu hàng tỷ vạn người chết tại trong thời gian không cam lòng đều theo dòng thi hà chảy vào trong Minh Hà. Cho nên mới có người Minh Hà đưa đò tồn tại, phụ trách đem linh hồn người mới chết đưa qua Minh Hà tiến nhập địa phủ. Diệp Mặc giải thích cho Diệp Hy Văn biết. Diệp Hy Văn kiếp trước cũng nghe qua những truyền thuyết này, bất quá cũng trở thành truyền thuyết mà thôi, cũng không có biết là nó có thật hay không. Thế nhưng Diệp Hy Văn rất nhanh phát hiện. Mà kinh khủng chân chính còn không có phát sinh qua, tại trong Hoàng Tuyền từng đợt hét hò truyền đến, một cổ năng lượng không biết tên ở trên hư không ngưng tụ thành từng giáp về tốt, sắp hàng chiến trận lớn chinh chiến viễn phương. Những oán niệm này đều là người chết một lần nữa ngưng tụ ra, những oán niệm này lẽ nào đều là do thành viên chết đi sao? Nhìn hình dạng chẳng lẽ là muốn chinh chiến lên cửu trọng thiên sao? Vô biên sát khí bao phủ ở Hoàng Tuyền, sát khí lành lạnh tràn ngập, âm lãnh không gì sánh được. Uống! Hoàng Tuyền đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, Diệp Hy Văn ngẩng đầu trông thấy, lại là một mảnh binh sĩ cấu thành sát trận từ thượng du hoàng tuyền chảy xuôi xuống. Thế nhưng chân chính khiến Diệp Hy Văn lưu ý cũng lơ a t u v q q dơ q q khí ngưng kết thành binh, nơi đó có một đạo thân ảnh màu vàng đất ở trong đó xuyên toa, chỗ trường kiếm chạm rơi, từng đạo màu vàng đất không có kiếm quang quét ngang qua. Cũng có người thanh niên, một thân màu vàng đất trường bào, khuôn mặt có chút trắng bệch, thế nhưng băng lãnh đến cực điểm, trường kiếm trong tay kiếm quang cũng không chậm, tử khí ngưng kết mà thành vệ tốt từng bước bị hắn chém giết. Sĩ tốt vây công này căn bản là không tiếp cận được thân thể của hắn được. Diệp Hy Văn rõ ràng thấy, tử khí này ngưng kết thành vệ tốt bị hắn chém giết, tử khí này bị mũi kiếm hắn trực tiếp hấp thu vào, khiến cho kiếm quang hắn càng mạnh hơn. Diệp Hy Văn kinh hãi, hắn cư nhiên ở đây hấp thu tử khí làm thủ đoạn tu luyện, hơn nữa sĩ tốt này tuy rằng đã không có ý thức, thế nhưng bản năng sát lục còn không thua chân đạo năm trọng cấp bậc cao thủ, trong đó cấp bậc ngũ trưởng đều là chân đạo 6 trọng, thậm chí là chân đạo 7 trọng 8 trọng, bọn họ sinh tiền càng thêm kinh khủng, mà đây là oán khí ngưng kết mà thành hư ảnh thì có đáng sợ như vậy, bọn họ chân chính lúc còn sống là cái cấp bậc cao thủ gì, là truyền kỳ sao, chính là trên cảnh giới truyền kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn quả thực có loại cảm giác da đầu tê dại, trên thế giới này có thế lực đáng sợ như vậy, chỉ là sĩ tốt cũng đã đáng sợ như thế, chân chính cao thủ trong đó quả thực là khó có thể tưởng tượng được. Mà cái nam tử kia tại nơi sĩ tốt xuyên toa, sát lục vô biên, chân đạo năm trọng về tốt này đã bị chém giết, sau đó bị hắn hấp thu, kiếm quang hắn càng mạnh hơn rất nhiều. Coi như là chân đạo 6 trọng ngũ trường cũng không phải đối thủ hắn, thực lực như vậy, rõ ràng đã là chân đạo 6 trọng đỉnh tồn tại, nhưng không phải chân đạo 6 trọng. Thông thường, Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 233 6 đạo luân hồi. Những thiên tài đi tới vạn yêu đảo, bản thân sẽ không chỉ dùng tiêu chuẩn người bình thường để hình dung được, tại cảnh giới đồng nhất. Bọn họ đều có thể quét ngang đối thủ, thế nhưng người này đã có điểm giống Diệp Hy Văn, mặc dù tại trong thiên tài, đều có thể quét ngang. Bỗng dưng, nam tử kia vào hoàng tuyền chảy xuôi đến gần chỗ Diệp Hy Văn, trong nháy mắt trong mắt hắn tinh mang lóe ra, một kiếm trong tay hướng phía Diệp Hy Văn đâm tới, kiếm trong tay nháy mắt tại bạo liệt, quang mang chói mắt đem Diệp Hy Văn bao phủ trong đó. Diệp Hy Văn đánh tay trong nháy mắt đưa kiếm quang hắn bóp nát, lạnh lùng nhìn nói ra. Ngươi muốn làm gì? Cái nam tử kia dưới chân bước vào hoàng tuyền, sau đó chậm rãi hướng phía Diệp Hy Văn đi đến. Ngươi rất mạnh, bất quá ở đây không phải là nơi ngươi nên đến. Cái nam tử kia nói ra. Ta đi đâu cũng không cần ngươi quản. Diệp Hy Văn rất không vui. Hắn cũng quá tự cho là đúng, vừa đánh lén mình, hắn không thấy quá đáng sao. Mặc dù có ta kiêng kỵ nam tử này, thế nhưng một điểm cũng không sợ hắn. Oanh! Cái nam tử kia không nói hai lời, một kiếm kiếm quang ra, vô tận kiếm quang đại thịnh, nhất thời phong tỏa tất cả không gian Diệp Hy Văn, lực áp bách thật lớn, khiến cho Diệp Hy Văn đều có loại cảm giác suy yếu. Người này thực lực quả thực cường hãn đáng sợ, bất quá Diệp Hy Văn không sợ chút nào. Hừ. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phách thể vô song màu đồng cổ, cả người liền như là viễn cổ bá vương chuyển sang kiếp khác, quét ngang tất cả, trong tay trường đao trong nháy mắt xuất hiện, chém ra, đao mang quét ngang hơn 10 trượng, nơi đi qua, không khí đều bị bốc hơi lên, càng đáng sợ là, không gian đều bắt đầu ba động. Mà nơi này đúng là nơi Diệp Hy Văn tìm hiểu pháp tắc hiệu quả. Tên thanh niên sắc mặt có chút trắng bề kia tựa hồ là trời sinh sắc mặt gì thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Oanh! Trong lúc nhất thời ánh đao cùng kiếm quang gắt gao đụng vào nhau, bạo chán ra quang mang vô tận đáng sợ, như sóng biển tầng tầng cuốn tất cả ra. Diệp Hy Văn ánh đao quét ngang, kiếm quang cắn nát. Diệp Hy Văn một đường trực tiếp đuổi qua, hóa thành rít gào u, VQQ O, nơ, gơ, phía cách nam tử kia phóng đi. Xoát. Nam tử kia trường kiếm trong tay ngang trời, kiếm khí nghiền áp không gian giống như đều tại trường kiếm hắn bị bại toái, trường kiếm hắn có lực công kích độc nhất, vô nhị, quét ngang ra, đáng sợ gì thường. Nam tử này trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Hy Văn khó chơi như vậy, hắn có tự tin, cùng giai khó tìm địch thủ thế nhưng không nghĩ tới, người này khó chơi như vậy, không chút nào kém hơn hắn. Đây là chân đạo sáu trọng đỉnh quyết đấu, có thể tìm trong võ giới, không có chân đạo sáu trọng đỉnh cao thủ ai so với bọn hắn còn mạnh hơn, có lẽ không sai biệt lắm, thế nhưng cũng tuyệt đối tìm không được người mạnh hơn nhiều. Nhất thời trong mắt một tia chiến ý hiện lên, Diệp Hy Văn muốn cùng chia ra cao thấp, đến cảnh giới bọn họ, muốn gặp phải một cái đối thủ tốt, cũng không dễ dàng gì. Oanh! Đại địa đều bị đánh tan vỡ, sóng triều phá hư, mang tất cả đi cây cối xung quanh đều trong nháy mắt bị tàn phá. Song phương đều là tuyệt thế sát thần, hung hăng công giết lẫn nhau. Đao thương tề minh tiếng vang rung trời. Nam tử kia trường kiếm trong tay ong ong kêu to, trường kiếm trong tay thân ảnh càng thêm không rõ, thế nhưng tốc độ càng thêm đáng sợ, công hướng Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn trường đao cũng không chậm chút nào, từng đạo đao khí ngang trời cao, giống như muốn mở ra một cái thiên địa vậy. Diệp Hy Văn cũng phát hiện đối phương trong mắt chiến ý, vô luận là đối với hắn cũng tốt, đối với Diệp Hy Văn mà nói cũng tốt, có đối thủ lực lượng ngang nhau thật sự là khó tìm, hoặc là so với bọn hắn mạnh mẽ hơn cùng loại như giang hoa vậy, bằng không chính là đối với bọn hắn mà nói. Không thể chống được một kích vậy, lúc này có thể gặp phải đối thủ lực lượng ngang nhau, cũng không dễ dàng. Hắn có thể cảm giác được cái nam tử đối diện kia, ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu sát tâm, tựa hồ là muốn đem Diệp Hy Văn đánh đuổi mà thôi, như là vì Diệp Hy Văn xông vào lãnh địa hắn vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn sát khí cũng phai nhạt đi rất nhiều, thế nhưng chiến ý lại không giảm. Diệp Hy Văn xuất thủ, rầm rộ, một đao vừa một đao, như chém ra đao pháp tắc, quét ngang ra, thân đao đều nổ vang. Diệp Hy Văn thậm chí có thể cảm giác được, đao tại Tây Minh, nó đang hưng phấn, đây là Diệp Hy Văn lần đầu tiên đem phổ thông cực kỳ trường đao cảm giác được như vậy, giống như là trong đao hồn phách muốn phục sinh chảm xé trời đất, khôi phục bổn nguyên. Song phương đã giết đến giai đoạn gay cấn, chiến ý mười phần. Cái nam tử kia trường kiếm trong tay mũi kiếm thiêu đốt, một cái linh hồn tại mũi kiếm hắn hiện ra, kiếm pháp rõ ràng có thể thấy được, lúc này lại ngưng tụ thành một cái luân bàn thật lớn. Nhân đạo, Súc Sinh đạo, Thiên đạo, A-tu-la đạo, Nga Dược đạo, Địa Ngục đạo. Sáu đạo luân hồi tại luân bàn không ngừng chuyển động, đây là sáu đạo luân hồi trong địa ngục vậy. Trong truyền thuyết, sáu đạo này là con đường chúng sinh luân hồi. Sáu đạo chia làm ba thiện đạo cùng ba ác đạo. Ba thiện sơ, dơ quy quy, a, quy quy, o, lơ, a thiên, nhân, a tu la, ba ác đạo là súc sinh, nga dược, địa ngục. Nhưng A-tu-la tuy nói là thiện, bởi vì đức không bằng thiên, cố viết phi thiên, lấy kỳ khổ nói, thượng thẩm với nhân, có lúc bị xếp vào trong ba ác đạo, hợp xưng là bốn ác đạo vậy. Đây là chỉ có dơ, dơ quy quy u u, v quy quy o cơ, xem tới đó trưởng quản thiên hạ tất cả sinh linh, hơn nữa hắn có thể đánh chết oán khí ngưng kết mà thành vệ binh tu luyện, nhất thời Diệp Hy Văn biết. Hắn tu luyện công pháp, chỉ sợ chính là cùng hoàng tuyền, cùng địa phủ có quan hệ gì đó. Đây là trong tuyệt kỹ chúng ta, có sáu đạo luân hồi, ngươi phải cẩn thận. Nam tử mở miệng nhắc nhở nói ra. Sáu đạo luân hồi, như một mảnh thớt, từ trên trời giáng xuống, phát sinh thanh âm quả thực muốn vang vọng phía chân trời, thời gian xoay tròn quát ra âm phong chắc chắc, toàn bộ trong thiên địa. Phảng phất đều là trầm luân tại trong sáu đạo luân hồi vậy. Diệp Hy Văn cũng không tỏ ra yếu kém, chém ra phách nguyệt trảm. ánh trăng cuối thu trăng tròn đồ, đồ quyển triển khai, ngang trời cao quét ngang xuống. Cửu thiên thập địa chấn không đè ép xuống. Oanh! Yên diệt đồ kinh khủng cùng loạn bàn tạo ra vô tận quang mang cùng võ đạo tinh nghĩa va chạm cùng nhau. Sau đó đem thổ địa ở đây thổi tan, phương viên vài dặm đều là không có một ngọn cỏ, cây cỏ hóa thành bụi phấn rồi. Gió bảo qua đi trường đao Diệp Hy Văn chỉ tại trên cổ nam tử kia, Diệp Hy Văn trăng tròn đồ cùng sáu đạo luân hồi chiếm thượng phong. Ta thua. Nam tử có chút bất đắc dĩ mở miệng, thế nhưng cũng có vài phần xả hơi. Hắn mặc dù có con bài chưa lật không phóng ra, thế nhưng Diệp Hy Văn cũng có như vậy. Hai người tuy rằng không có tiến hành sinh tử đại chiến thẳng giết long trời lở đất, cho nên sau một phen đại chiến, song phương đều đã tận lực, hắn xác thực không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Nguyên bản ta cho là cùng cảnh giới, ta đã có thể quét ngang, nhưng thật ra không phải vậy. Nam tử có chút tự giễu, nhưng trong ngữ khí lại không có mảy may nổi giận. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 234 chân đạo lục trọng. Như hắn thiên chi kiêu tử như vậy, trải qua bao nhiêu trắc trở, làm sao có thể bởi vì một lần thất bại đã nhục chí được, trừ phi là trong đóa hoa nhà ấm, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải là cái loại người ngang ngược kiêu ngạo, là người chưa từng có thất bại qua. Tại bên trong đồng bậc, thực lực của ngươi, xác thực rất mạnh rồi. Diệp Hy Văn nói ra. Đây cũng không phải Diệp Hy Văn nói mò, thực lực của hắn xác thực rất cường đại, cùng giai bên trong cũng khó tìm địch thủ, người như vậy, tương lai tiền đồ cũng là vô lượng. Ngươi vì cái gì không giết ta? Nam tử kia hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi không có sát ý, ta chính là như vậy, nếu ai giết ta, ta giết kẻ ấy, nhưng không có nguyên tắc giết lung tung. Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn trước sau như một đều là người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, ai muốn giết hắn, hắn phản giết người đó. Tốt, nói rất hay. Nam tử kia cười cười. Ta gọi Mục Lăng, đệ tử Hoàng Tuyền Tông. Diệp Hy Văn xứng sờ, là người của Hoàng Tuyền Tông, hắn là chưa có nghe nói qua, bất quá cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao trên cái thế giới này hắn không có đến tình tông môn còn rất nhiều, hắn cũng không phải bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết được. Diệp Hy Văn, đệ tử nhất nguyên tông. Diệp Hy Văn nói ra, Diệp Hy Văn xem hắn tựa hồ là thật không có nghe nói qua tên của mình, nghĩ đến là thật lâu trước kia cũng đã tiến vào ở chỗ sâu trong đảo tu luyện rồi, bằng không thì có lẽ bao nhiêu đều nghe nói qua chính mình rồi. Diệp Hy Văn cùng Mục Lăng trò chuyện trong chốc lát, mới biết được đối phương là có tu luyện công pháp đặc thù, có thể mượn Hoàng Tuyền để tiến hành tu luyện, nhất là tại Hoàng Tuyền quả thực là trời ban, tông môn bọn họ có tiền bối đã từng được triệu hoán qua, cho nên hắn biết rõ, ở chỗ này đến ban đêm đều có Hoàng Tuyền nước chảy thành sông. Hắn theo tiến vào nơi này tu hành. Nhưng chỉ là không muốn làm cho Diệp Hy Văn phát hiện bí mật của hắn, lúc này mới muốn đuổi Diệp Hy Văn đi như vậy. Biết được Diệp Hy Văn muốn tiếp tục đi vào bên trong, Mục Lăng lại cau mày nói ra. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tới gần ngọn núi kia, Hoàng Tuyền Tông chúng ta đối với tử khí mẫn cảm nhất, bên trên ngọn núi kia chỉ sợ có cái gì không sạch sẽ, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Ta sẽ chú ý. Diệp Hy Văn nói ra. Theo Hoàng Tuyền nước chảy thành sông quy mô càng lúc càng lớn, đầu sông cũng càng lúc càng lớn, sau đó xuất hiện quân tốt thực lực cũng càng ngày càng mạnh, còn có một chút hung thú hư ảnh, thậm chí thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện hung thú nửa bước truyền kỳ cảnh giới cùng quân tốt, xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tề, hướng về phương xa chinh phạt. Căn cứ Mục Lăng nói ra, cái đầu Minh Hà này khá tốt. Đi ra oan hồn đều không tính quá mạnh mẽ, nhưng đã đến sau nửa đêm, sẽ xuất hiện đến quái vật đáng sợ vô cùng. Một đội quân tốt thẳng hướng phương xa thực lực cũng càng lúc càng cường hãn, suốt cả đêm, Diệp Hy Văn đều đang nhìn một đội quân tốt hảo hảo đáng đáng xung phong liều chết, chinh phạt khắp nơi. Loại tràng cảnh này quả thực là âm binh trong truyền thuyết vận chuyển qua. Đã đến sau nửa đêm thật sự xuất hiện quái vật đáng sợ vô cùng, bọn chúng liếc hắn một cái, đều có loại cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân cảm giác rét run, cảm giác khí tức lạnh như băng đáng sợ này quả thực là từ trong địa ngục bò ra vậy. Một đội quân đội càng ngày càng đáng sợ thẳng hướng phương xa không biết ở nơi nào, Diệp Hy Văn nhìn một đêm, mãi cho đến ban ngày, Hoàng Tuyền dần dần xông vào lòng đất. Những quân đội này mới chậm rãi biến mất. Bất quá cũng may đúng như lời Mục Lăng nói, những quân đội này chỉ cần ngươi không đối với bọn họ đồng thủ, bọn hắn sẽ không xuất thủ, giống như bọn họ đều đắm chìm tại Hoàng Tuyền thế giới chiến đấu, cũng không có để ý đến Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn không có ở tại nơi này bao lâu, tại đây rất thích hợp Mục Lăng tu luyện, nhưng lại không thích hợp cho hắn tu luyện. Diệp Hy Văn nghĩ tới về sau vẫn là quyết định muốn đi chém giết những yêu thú kia, rèn luyện bá thể kim thân, chờ bá thể kim thân luyện thành cũng đủ để đem Giang Hoa đánh bại rồi. Nói cho cùng vẫn là hắn không đủ cường đại, chỉ có biến thành đủ cường đại mới được. Từ bên ngoài vạn yêu đảo đã dần dần bị tất cả thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, trải qua một hồi hỗn chiến tất cả phạm vi các thế lực cũng đã xác định tất cả các thế lực lúc này đều phi thường ăn ý bắt đầu hướng phía trong vạn yêu đảo thăm dò. Bọn hắn tới nơi này có thể không phải là vì cùng tranh đấu lẫn nhau, mà là vì tìm kiếm bảo bối trên vạn yêu đảo. Không đến một tháng thời gian, tất cả các thế lực mở đường đã dần dần thăm dò đến vị trí Diệp Hy Văn cùng Mục Lăng. Mà lúc này một cái tin tức yêu sách đưa ra, làm cho cả vạn yêu đảo võ giả đều sôi trào, một tòa tiên cung nguyên vẹn bị phát hiện tại một mảnh bên trong sơn mạch. Xác định xong, đây là một tiên cung, làm cho vô số võ giả sôi trào. Trên thực tế không chỉ là Diệp Hy Văn suy đoán như vậy. Rất nhiều người cũng suy đoán tại đây khả năng đã từng là nơi có một loại thế lực đóng quân, bằng không thì cũng không có nhìn thấy nhiều hài cốt như vậy. Tuy nhiên bọn hắn không có biện pháp cùng Diệp Hy Văn, bởi vì có Diệp Mặc tại bên người, cũng có thể đoán được một ít. Loại di tích này thường thường có thiên đại kỳ ngộ, tiên binh thượng cổ võ học, các loại đan dược, đủ loại kỳ ngộ, đủ loại bảo tàng, cũng có thể tại những di tích này xuất hiện. Hơn nữa căn cứ quan sát của bọn họ, cái nơi đóng quân này vốn là thế lực phi thường khổng lồ, bằng không thì cũng lưu lại nơi đóng quân đáng sợ như vậy, chỉ là một nơi đó không có người chủ trì, rất nhiều môn phái đem hết toàn lực đến đánh, đều không có thể thành công lên đảo, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu môn phái, bao nhiêu cao thủ cũng muốn đến tìm tòi vạn yêu đảo hư thật. Nhưng lại không có bao nhiêu người có thể làm được, thậm chí có rất nhiều người dốc hết toàn phái, sau đó khiến cho toàn phái bị diệt rồi, nói thí dụ như thiên nham phái kia. Nhiều thi cốt ngang dọc như vậy, nói cho tất cả mọi người biết, cái vạn yêu đảo này kỳ lạ, chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của bọn họ rồi. Nơi này còn là không có người chủ trì. Mà thời điểm cái thế lực huy hoàng là dạng gì căn bản cũng không có người nào biết rõ, bởi vậy có thể tưởng tượng được cái thế lực này lưu lại tiên cung sẽ có bảo tàng khổng lồ cỡ nào rồi. Đã nhận được tin tức về sau, lập tức vô số võ giả lập tức hướng phía tiên cung dũng mãnh lao tới. Một chỗ trong sơn động, Diệp Hy Văn bày ra khí tức trận pháp ngăn cách mà bắt đầu bế quan. Lần này hắn bế quan mất 5 ngày thời gian. Trong huyệt động, hoàng kim vu ám bởi vì Diệp Hy Văn ra thịt màu đồng cổ hiện ra hào quang, đem huyệt động không lớn chiếu sáng. Tại màu đồng ra thịt Diệp Hy Văn càng ngày càng nhiều ánh sáng nổi lên, một mảnh kim sắc sợi tơ dài hẹp đã bò đầy toàn thân Diệp Hy Văn. Trọn vẹn một tháng thời gian, Diệp Hy Văn một đường chém giết yêu thú. Rốt cuộc đem nửa người đã hoàn toàn bao trùm thần tính, bá thể kim thân cũng đã luyện thành một nửa, Diệp Hy Văn tu vi cũng đã tới thời điểm đột phá. Thân thể của hắn có khả năng thừa nhận chân nguyên đã đến cực hạn, phải lại một lần nữa phá vỡ cảnh giới, mới có thể tiếp tục tu luyện. Diệp Hy Văn mỗi một bước đi đều so với người gian nan hơn rồi, nhưng là đồng dạng, hắn mỗi một bước cũng so với người bình thường muốn vững hơn rồi, cảnh giới của hắn muốn tu luyện tới đỉnh phong so người bình thường muốn gian nan hơn, nhưng là đồng dạng, một khi đột phá, là quét ngang vô địch. Diệp Hy Văn hiện tại đột phá, thần bí không gian trong ấp đã điên cuồng cắn nuốt linh đan linh khí. Sau đó dưới sự chủ trì của Diệp Hy Văn điên cuồng suy tính các loại tin tức võ đạo chân đạo sáu trọng cảnh giới cảm ngộ, vân vân. Lúc này rất giống cuộc thi vậy, khảo thi thiếu khuyết một môn đều không được, cũng là bởi vì có thần bí không gian trợ giúp, mới có thể để cho Diệp Hy Văn đối với mỗi một trọng cảnh giới nắm giữ tri thức tại trong thời gian ngắn, có thể nắm rõ ràng như vậy. Diệp Hy Văn chân nguyên điên cuồng vận chuyển, khí tức trên thân Diệp Hy Văn từng điểm phun ra tới, khó có thể khống chế. Tại thời điểm đột phá, Diệp Hy Văn căn bản là khó có thể khống chế khí tức của mình, liếm tức công cũng không kịp vận hành. Cho nên người bình thường tại thời điểm đột phá, đều chọn một cách địa phương an ổn, bởi vì thời điểm đột phá động tính rất lớn thường thường đều đưa tới rất nhiều người chú ý. Nếu như là người bình thường chú ý còn chưa tính, nhưng nếu như là địch nhân, như vậy không xong rồi. Nhưng là Diệp Hy Văn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, tại Vạn Yêu Đảo, không có chỗ nào là hoàn toàn an toàn rồi, hắn chỉ có thể ở bên ngoài bố trí xuống pháp trận ngăn cách khí tức, ở bên trong lại dùng thiên nguyên kính quang cháo bảo hộ, tận lực không muốn đưa tới yêu thú khủng bố. Diệp Hy Văn khí tức từng điểm kéo lên, rất nhanh nhảy lên tới chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới đỉnh phong, ngay sau đó lại bị cảnh giới bình chướng ngăn chặn. Diệp Hy Văn vẫn còn điều động chân nguyên vượt qua cửa ải. Oanh! Khí tức Diệp Hy Văn trong giây lát tăng vọt, chân đạo lục trọng cùng chân đạo ngũ trọng chênh lệch quả thực là giống như ngày đêm khác biệt, mà ở thời điểm chân đạo ngũ trọng, giới Diệp Hy Văn là có thể quét ngang chân đạo sáu trọng, hiện tại rốt cuộc đột phá chân đạo sáu trọng cảnh giới, sức chiến đấu tăng trưởng cũng đã đến một loại tình trạng khủng bố. Diệp Hy Văn mở mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau khi đột phá đến chân đạo sáu trọng cảnh giới, Diệp Hy Văn rốt cuộc chính thức có được lực lượng chống lại, thậm chí là quét ngang chân đạo bảy trọng cảnh giới cao thủ rồi. Diệp Hy Văn đứng lên, sau đó hủy bỏ pháp trận, lập tức hóa thành một đạo lưu quang đạp trên cầu vồng quang biến mất tại phía chân trời, hướng phương hướng tiên cung trong truyền thuyết lao đến. Đây là một tòa tiên cung tráng lệ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được trước kia là rầm rộ như thế nào, chủ nhân tiên cung thân phận cũng là không tầm thường. Nhưng lúc này, cái tòa tiên cung này lại là một bộ dược khí tùm. Một đội ruột tốt từ trong đó xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng một tiếng giống từ trong đó phát ra làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Diệp Hy Văn đạp trên cầu vồng quang chạy tới chỗ tiên cung, sau đó khẽ cau mày, phải biết rằng cả tòa Vạn Yêu Đảo kỳ thật cũng không chỉ có một tòa cung điện này mà thôi, những thứ khác tuy nhiên cũng đã tan hoang không còn, nhưng là vẫn có thể nhìn ra một ít mánh khóe, là một ít hài cốt. Nhưng có thể nguyên vẹn bảo lưu đến nay, lại thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến, nói rõ cái tòa tiên cung này khẳng định có cái gì không đó, có thể chống cự được vô tận thời gian ăn mòn như vậy. Thời điểm Diệp Hy Văn đến, cũng không là người thứ nhất đến, nơi này đã sớm có rất nhiều người đều đã đến, khoảng chừng 200-300 người không thuộc về bất luận cái thế lực tán tu võ giả gì đã dẫn đầu chạy tới. Lần này tiên cung không nhất định có bảo tàng kinh thế lưu lại. Bảo tàng, ta xem có khả năng là một chỗ tuyệt thế hung địa, các ngươi chứng kiến một chỗ địa thế hay không, chín đầu đại long tướng có thể bảo trì ngàn vạn năm âm khí không ngừng theo phong thủy học nói, cái này rõ ràng là cái gọi là long mộ thượng đẳng nhất, nói không chừng chỗ tiên cung này căn bản chính là một chỗ mộ huyệt. Nhìn thấy những âm binh ruột tốt hay không, các ngươi cho rằng âm hàn chi địa, có thể sinh ra hung ác ruột tốt sao hay có trật tự như thế, nói không chừng bên trong chôn cất lấy một đầu ruột vương cũng không chừng. Một người đệ tử rõ ràng đối với địa thế phong thủy các loại học thuyết, có chỗ đọc lướt qua, lập tức mở miệng phản bác nói ra. Nói như vậy, một khi đào vào lên, có thể sẽ có đồ vật kinh thiên động địa. Có trời mới biết, cái vạn yêu đảo này thật là vượt gì, dĩ vãng từng có toàn quân bị diệt rồi, có trời mới biết bọn hắn đều gặp cái gì đó. Bất kể thế nào mà nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không mạo hiểm, các ngươi còn trông cậy vào kỳ ngộ có thể từ trên trời giáng xuống sao? Một người khinh thường phản kích nói ra. Diệp Hy Văn nhìn lại, những âm binh dù tốt từng bước đều là chân đạo ba bốn trọng cao thủ, mặc dù không có thật thể, nhưng lại có phương pháp tu luyện vong linh, thực lực một chút cũng không kém, ngược lại càng thêm cường hoành. Không đầy một lát, tất cả thế lực lớn rốt cuộc khoan thai đến nơi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 235 Phong Vân Tổ Tiên Cung. Đầu tiên thế lực thứ nhất đến là người Phi Ưng Minh, mấy chục người hảo hảo đáng đáng ngang trời cất bước mà đến, cầm đầu một người to lớn giống như cầu long, khuôn mặt cương nghị, nam tử mũi ưng giống như là diều hâu, đúng là Phi Ưng Minh minh chủ, Chiến Ưng. Chiến Ưng khí phách mười phần, giống như là một tuyệt thế man thần hàng lâm, mắt sáng như đuốc, ánh mắt làm cho tất cả mọi người không dám cùng hắn đối mặt. Diệp Hy Văn hướng phía Chiến Ưng nhìn mấy lần, sau đại tẩy bài y vững vàng ngồi trên liên minh hàng đầu, thực lực của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ chân đạo bát trọng thực lực cũng không phải giả, cho dù là vừa mới đột phá đến chân đạo bát trọng, nhưng là vẫn là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa hắn vô cùng có khả năng trước khi rời khỏi vạn yêu đảo tấn chức trở thành chân đạo cửu trọng, đây đã là chân đạo đệ tử có khả năng đạt tới cực hạn, xa hơn nữa là cấp bậc tứ đại thân truyền đệ tử rồi, đã không phải là chân truyền đệ tử có thể làm được rồi. Chiến Ưng niên kỷ chưa đến 50, rõ ràng có thể làm được, thực lực mạnh, xác thực khó có thể tưởng tượng. Là Phi Ưng Minh minh chủ Chiến Ưng sao, tuổi còn trẻ thực lực lại sâu, khó có thể tưởng tượng được. Đúng vậy a, lần này tẩy bài, nhiều ít minh chủ bị đá xuống dưới, vốn là còn ngang ngược càn rỡ, minh chủ phong quang vô hạn đều giống như chó nhà có tăng, chỉ có Phi Ưng Minh là ngoại lệ đấy. Chiến Ưng thực lực chỉ sợ là có che giấu, cũng là đỉnh tiêm nhất, thân phận đệ nhất minh minh chủ, xác thực là chính xác. Ngay sau đó lại là một hồi bạo động, một đám nữ tử tuổi trẻ đạp không mà đến, dưới ánh trăng, giống như lăng ba tiên tử. Cầm đầu là một người ước chừng 17-18 tuổi, một thân tuyết sắc váy dài, nữ tử trên mặt xương lạnh, một đôi mắt to lập lòe linh động, lông mày kẻ đen cong cong, ngũ quan tinh xảo, chỉ là trên mặt lại mang theo vài phần xương lạnh, có bộ dạng cách xa người ngàn dặm. Là thần nữ minh minh chủ Cơ Minh Nguyệt. Đây là nơ gơ u v quy quy o y t hơ a. Nữ minh đã đến, chập chập, quả nhiên từng người đều là thiên tư quốc sắc. Đại khái toàn bộ Đông Nam vực 10 quốc gia có thực lực cùng tư sắc nhất đều tập trung vào thần nữ minh rồi. Một người đệ tử tán thưởng không thôi, nói ra. Thần nữ minh nữ tử tư sắc. Mặc dù là bọn hắn được xưng thiên tài thanh niên tuấn kiệt cũng không thể không vé mắt. Nhất là thần nữ minh minh chủ Cơ Minh Nguyệt, tư sắc xuất chúng, quả thực có thể nói là khuyên quốc khuyên thành, nếu như có thể âu yếm, cũng không uổng công đi vào cái thế giới này một lần rồi. Ngươi làm mộng à, những người chúng ta tuy nhiên cũng được xưng tụng là tuấn kiệt. Nhưng làm sao có thể cùng Cơ Minh Nguyệt đánh đồng, từ gia tộc là trung nguyên đại tộc cường hoành, huống chi Cơ Minh Nguyệt thiên phú cực cao, hiện tại tuyệt đối đã là chân đạo thất trọng thực lực, ngươi cũng phải có thể dựa vào gần người khác mới được. Thần nữ minh cơ bản đại bộ phận bao gồm là nữ tính võ giả, tương đối với nam tính võ giả mà nói, nữ tính võ giả tiên thiên có vẻ yếu thế, ví dụ như thể lực cùng nam tính võ giả cũng không có thể so sánh. Vô luận là thượng đẳng võ giả hay là cấp võ giả bậc thấp, nữ tính võ giả thường thường tại số lượng cùng chất lượng đều không thế nào chiếm ưu thế. Nói thí dụ như thân truyền tứ đại đệ tử, chỉ có Thủy Yên La là nữ tính. Tuy nhiên cũng có một ít tuyệt diễm kinh thái thiên tài tồn tại, nhưng đền bù không được chất lượng cùng số lượng chênh lệch. Bất quá có thể từ trong đó trổ hết tài năng, không hề nghi ngờ đều là người nổi bật trong đó. Tuyệt đối không thể coi thường cái chủng loại kia. Tử Vi Minh người đã đến. Lúc này lại có một đám người phát hiện, một đám đang mặc trang phục màu tím ngang trời à đến. Cầm đầu một người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang cất bước mà đến, mỗi một bước đều có thể phóng ra mấy trăm mét, hiện ra thân pháp tu vi cực kỳ đáng sợ, đó là Tử Vi Minh minh chủ, Vương Tử Vi. Tử Vi, nếu như không biết ngoại nhân còn tưởng rằng là Tử Vi Hoa Tử Vi, kỳ thật Tử Vi chính là cái Tử Vi kia, hắn tự số Tử Vi đế quân, tương lai muốn quân lâm thiên hạ, dã tâm cùng phách lực vô cùng mạnh mẽ. Lần này tẩy bài, bốn đại liên minh đã xuất hiện ba cái rồi, còn thừa lại một cái vạn chân minh cuối cùng rồi, không biết vạn chân minh minh chủ hội xuất hiện, mọi người đều nói vạn chân minh minh chủ vô cùng thần bí, thực lực cũng cực cao, nhưng là cho tới bây giờ đều không có người chính thức nhìn thấy hắn. Mặc kệ hắn tới hay không, cho dù là hai cái phó minh chủ tới cũng trấn áp tràng diện rồi. Lần này tẩy bài xuất hiện bốn cái liên minh thực lực khổng lồ, phân biệt là Phi Ưng Minh, Thần Nữ Minh, Tử Vi Minh cùng Vạn Chân Minh. Bốn đại liên minh vượt xa các liên minh khác, thực lực được gọi là bốn đại liên minh, là siêu cấp cử vô phách. Mà Phi Ưng Minh trong đó là liên minh uy tín lâu năm nhất, mà trong đó lại Vạn Chân Minh thần bí nhất. Vạn Chân Minh minh chủ cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua, nhưng bằng vào hai phó minh chủ, Vạn Chân Minh có vị trí liên minh đỉnh cấp. Không đợi mọi người bắt đầu thảo luận như thế nào, lại là một hồi thanh thế hảo hảo đáng đáng. Mọi người thảo luận hồi lâu, Vạn Chân Minh rốt cuộc muốn đi tới hơn 10 người, rất nhanh chạy tới hiện trường. Mà dẫn đầu chính là người truy sát Diệp Hy Văn một ngày một đêm Giang Hoa. Diệp Hy Văn nhìn lại, Giang Hoa trải qua hơn 2 tháng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục trị liệu đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là trong tay áo bên trái không còn cánh tay kia. Tiếp theo là bốn thế lực lớn đều đến đông đủ, lập tức vô số người đều kích động, những thế lực này đều đến đông đủ, như vậy muốn bắt đầu chính thức xâm nhập một tòa tiên cung rồi, bên ngoài những âm binh dù tốt là vấn đề lớn nhất. Diệp Hy Văn tuy ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Giang Hoa, nhưng lại không có tiến lên, hiện tại còn không phải là thời điểm lao ra. Không chỉ là Giang Hoa, còn có Vạn Chân Minh, Diệp Hy Văn một ngày cũng không để cho bọn hắn dễ chịu. Cái gì chó má minh chủ, không gia nhập sẽ bị đuổi giết, mà lấy tâm cảnh Diệp Hy Văn, vẫn bị tức nổi trận lôi đình, loại hành động không nói đạo lý. Diệp Hy Văn thẳng nói cho bọn hắn biết, đùa nghịch bá đạo cũng phải xem là ai. Diệp Hy Văn, một tòa tiên cung này chỉ sợ cũng không đơn giản, hung lệ vô cùng á. Diệp Mặc nói ra. Bên trong từng đợt đều là tử khí hung lệ, khẳng định có cái đồ vật gì đó không được. Bất quá ở thời điểm này, những thứ võ giả khác đã sớm nhìn không được, thậm chí nghĩ đạt được một tòa tiên cung bảo vật, khả năng có bảo vật cực lớn. Đạt được bảo vật dù hoặc đã vượt qua, bọn hắn đối với khả năng xuất hiện nguy hiểm cũng không lo lắng. Khi bọn hắn xem ra, nguy hiểm có lẽ có, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, có nguy hiểm gì cũng là không sợ. Có lẽ cái gọi là nhiều người cũng tăng thêm lòng dũng cảm. Bất quá là như thế, nhưng là mọi người lại không có vội vã ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bây giờ là buổi tối. Mọi người đều biết buổi tối âm khí đối với những âm binh dù tốt này mà nói khả năng có thể phát huy ra 120% thực lực. Cho nên muốn đợi trời đã sáng nói sau. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 236 mơ binh thiết kỷ. Trời đã sáng, những âm binh dù tốt này đều lâm vào tình cảnh khốn đốn, thực lực bắt đầu yếu bớt. Một đêm thời gian trôi qua vô cùng nhanh, tại mọi người lặng lặng trong khi chờ đợi rất nhanh đã đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu xuống, tuy không rất lớn, nhưng có người cũng biết, đã đến lúc ra tay rồi. những âm binh dược tốt quả nhiên suy yếu không ít. Giết! Lúc này cũng không biết ai hô một tiếng, mấy trăm võ giả lập tức hướng phía tiên cung dũng mãnh lao tới, giống như thiên quân vạn mã chạy đến vậy. Những âm binh dược tốt này rất nhanh liền phát hiện những võ giả này lao đến. Đón lấy, âm khí cuồn cuộn trùng thiên, như vô tận mây đen phong bế thiên vũ. Long long long! Thiên quân vạn mã lao nhanh, làm an đất kịch liệt lay động, ngay tại chưa tới một phút, một đội lại một đội âm binh dược tốt đi ra, sát khí trùng thiên. Những người này tất cả đều kỵ ngồi ở trên các loại bạch cốt yêu thú, cầm trong tay trường mâu cùng thiết thương, người mặc cổ đại thiết y, hàn quang lập lòe. Âm binh dược tốt cong đại, làm sao lại nhiều như vậy? Rất nhiều người kinh hô. Bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, đã lao ra mấy ngàn âm binh dược tốt, chấn động thiên địa, âm khí đậm đặc hóa mà không khai, hơn nữa đội ngũ còn đang không ngừng lao ra. Số lượng nhiều lắm, hơn nữa những âm binh này rất cường đại, làm như thế nào đối phó? Tất cả mọi người biến sắc. Tại sao có thể như vậy, ở bên trong tiên cung tại sao có thể có nhiều âm binh dược tốt như vậy, chẳng lẽ thực sự một đầu dược vương ở trong đó chỉ huy bọn hắn hay sao? Một cái võ giả hô. Lúc này lập tức, những võ giả khác sắc mặt đều đại biến, bọn hắn rất rõ ràng, một đầu dược vương đối với bọn hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào? Cái thế giới này cái gọi là dược cùng Diệp Hy Văn kiếp trước cái chủng loại dược kia cũng không hoàn toàn giống nhau. Cái thế giới này dược là tà linh, hoặc là oán khí ngưng tụ mà thành năng lượng sinh mạng thể, cũng không phải trên ý nghĩa bình thường biết rõ người đã chết về sau có hồn phách tựa là dược. Mà dược vương thì là dược trong dược, phi thường đáng sợ. Nếu quả thật có dược vương ở trong đó chỉ huy, như vậy lúc này đây thật sự là nguy hiểm, nói không chừng còn có thể toàn quân bị diệt. Đều chạy tới tại đây rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bỏ chạy sao? Bỏ chạy hữu dụng sao? Lúc này trong đám người, có người cao giọng hô. Mọi người lập tức tham lam trong lòng lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong rồi, đúng vậy, tất cả đều đã đến đây rồi, còn có cái gì phải sợ đấy? Mà lúc này Diệp Hy Văn mới cảm thấy, lần này mọi người xem như tính sai, vốn định lấy ban ngày, bọn hắn có thể có chỗ suy yếu, xác thực, tại ban ngày, những âm binh dược tốt này xác thực có chỗ suy yếu, nhưng bọn hắn lại còn có loại thủ đoạn này, lần này thật là tính sai. Âm khí trùng thiên, mây đen áp đỉnh, nước sơn đen như mực, con quạ rên rỉ, cảnh tượng nhất phái thê thảm khủng bố. Mấy ngàn âm binh âm mã, người hô ngựa hí thiết y lập lòe, sát khí trùng thiên, như một đảo hồng thủy xoắn tới, đại địa đều tại ồ ồ rung động. Loại tràng diện này phi thường rung động nhân tâm, mấy ngàn thiết kỵ lao nhanh, u áp áp một mảng lớn, ngang trên đường chân trời, hóa thành một đảo nước lũ sắt thép, phá hủy hết thảy ngăn cản, biến hết thảy đã thành bột mịn. Gió lạnh gào thét, trên mặt đất các loại cổ mục cả gốc che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, nứt vỡ trên bầu trời, mảnh gỗ vụn cùng bay loạn vũ. Đây là một cổ cường đại sát niệm, nó mang tất cả cây cối, gốc cây kiên quyết ngoi lên trên xuống, phóng tới không trung, ngay cả là tảng đá lớn dài mấy chục thước cũng đều nứt vỡ. Không có gì có thể ngăn cản những âm binh âm mã này. Phàm là vật chất hữu hình đều bị hủy diệt. Tiên cung bảo tàng hấp dẫn vô số người kìm nén không được hưng phấn trong lòng, hướng phía tiên cung bôn tập đến. Nhưng là những âm binh thiết kỷ kia lại không bình thường. Bành, bành, bành. Chạy phía trước là 10 cái võ giả lập tức đã bị thiết kỷ đánh bay trực tiếp đụng gãy sinh cơ. Máu tươi phún dũng mà ra đầu người rơi xuống đất. Âm binh thiết kỷ quét ngang qua, đem những võ giả giết chết. Những âm binh thiết kỷ này gào thét liên tục, tử khí ngưng tụ thành từng cái bàn tay lớn, đem rất nhiều võ giả bắt đi trực tiếp bóp chết. Đây là một đại quân, giống như thủy triều màu đen, bành trướng tới, giống như là cắt mạch cơ quét ngang qua. Bành, bành, bành. Võ giả cùng âm binh thiết kỵ đại quân hung hăng đụng vào nhau, tại âm binh thiết kỵ quét ngang một hồi, về sau rốt cuộc tốc độ chậm lại, mà lúc này đây, rất nhiều võ giả cũng rốt cuộc bắt đầu phát huy ra ưu thế của mình rồi, song phương bắt đầu đánh nhau. Thiết kỵ ưu thế lớn nhất là tại tốc độ quét chạy trốn, một khi tốc độ chậm lại, không nói là mặt người chém giết, trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Những võ giả này có thể đều không phải là người bình thường thực sự là võ giả mà thôi, mà là một đám thiên tài võ giả, người nào trên người không có kỳ ngộ gì, người nào trên người không có mấy môn đỉnh cấp tuyệt học, những người này một khi buông tay bắt đầu chém giết, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Lập tức có rất nhiều âm binh thiết kỵ bị chém giết, trực tiếp hóa thành xương mù, bản thân bọn hắn nếu không có thật thể tồn tại, về sau bị chém giết, liền trực tiếp hóa thành oán khí rồi. Đều cút ngay cho ta. Hét lớn một tiếng, Phi Ưng Minh ưng chiến hét lớn một tiếng, dẫn theo Phi Ưng Minh đệ tử một đường quét ngang, vọt lên đi vào trên người một đầu thần ưng phụ thể. Những nơi đi qua, âm binh lui tán, mạnh mẽ đâm tới, thần ưng chụp mồi trực tiếp chôn vùi mất trên trăm tên âm binh thiết kỵ. Mà lúc này thần nữ Minh, Tử Vi Minh, Vạn Chân Minh rất nhiều cao thủ cũng rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn phát lực rồi, lúc này đều là tinh anh trong tinh anh, một khi hoàn toàn phát lực, sức chiến đấu căn bản chính là cường hãn khó có thể tưởng tượng được. Vừa rồi chỉ là bị đánh một trở tay không kịp, hiện tại hoàn toàn buông tay ra đánh lập tức một đường hướng phía tiên cung quét ngang tới. Ầm ầm. Mà lúc này trong tiên cung, lại truyền tới thanh âm bôn lôi giống như vô tận, là thanh âm thiết kỵ chạy trốn. Mấy ngàn thiết kỵ âm binh, lập tức từ tiên cung vọt ra. Phá cho ta. Lúc này Tử Vi Minh Vương Tử Vi bay vút lên trong hư không, sau đó hắn vung tay lên, lập tức một đạo đế vương hư ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn. Một đạo hư ảnh ném ra ngoài một quả ngọc tỷ, lập tức đón gió mà trứng lên, hướng phía những âm binh thiết kỵ hung hăng nện xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngọc tỷ quét ngang mà rơi xuống, vừa thô vừa to như núi, từ trên bầu trời ngang thiên hạ, làm cho đại địa đoạn liệt ra. Cái ngọc tỷ hung hãng dõi xuống trực tiếp chôn vùi mấy trăm âm binh thiết kỵ. Vương Tử Vi thực lực quả thực cường hãn làm cho người ta ré mắt, những âm binh thiết kỵ này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Diệp Hy Vãn nhìn ra, hắn tu luyện cái gọi là đế vương võ học, long khí vương giả rất nặng, đúng là khắc tinh của những âm binh thiết kỵ này, chính là bàn long trưởng của Diệp Hy Vãn vậy. Mà lúc này Giang Hoa đã ra tay, một trưởng đánh ra trực tiếp hóa thành thần mang sơn mạch áp rơi xuống, rất nhiều âm binh thiết kỵ đều bị chấn giết. Thực lực cường hoành cũng không có bởi vì thiếu đi một tay mà yếu bớt, Giang Hoa thực lực rõ ràng đã có tăng lên không nhỏ. Mà lúc này thần nữ Minh Minh chủ Cơ Minh Nguyệt đã ra tay, tiện tay huy sái quét ngang ra từng đợt thần mang. Rất nhiều âm binh thiết kỵ giống như lăng ba đạp nguyệt trên đường bị chôn vùi vậy. Tại dưới sự dẫn dắt bốn người này, nhân loại võ giả một phương, một đường quét ngang đi vào. Rất nhiều võ giả lúc này cũng không kịp sợ hãi thán phục, liền vội vàng đi vào. Một đường vọt vào trong tiên cung đại môn chăm chú đóng chặt lại. Vừa rồi thiết kỵ lao ra đều là trực tiếp từ bên trong bay ra oán khí ngưng tụ mà thành, nhưng nhân loại lại không thể đi vào như vậy. Để cho ta tới. Lúc này ưng chiến hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện binh khí, là một thanh trường thương đầu chim ưng. Một tiếng ưng gáy, một đạo kim sắc đại ưng hư ảnh lập tức bay ra, kim ưng vỗ cánh oanh động thế gian mà đi, hướng phía đại môn quét ngang tới. Oanh! Cả tòa tiên cung tiên môn bị oanh rung trời, nhưng cũng không thể phá vỡ đại môn tiên cung, mà chỉ xuất hiện một đoạn vết rạn. Ưng chiến thần lực lượng quả thực là có thể so với yêu thú. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng nổ rung trời, cả tòa tiên cung đại môn đều nhanh bị hắn oanh sụt, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Ưng Chiến, thần lực như vậy có thể quét ngang chân đạo thất trọng, phần tu vi này, khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Từ một tiếng oanh minh cực lớn, tiên cung đại môn bị Ưng Chiến đầu chim Ưng Trường Thương oanh sụp xuống dưới. Nhưng là mọi người còn cũng không kịp hoan hô, lại có vô số âm binh thiết kỵ như nước lũ quét ngang đi ra. Ưng Chiến không sợ chút nào, trường thương vung lên, lập tức vô số kim ưng bay ra, quét ngang ra, những âm binh thiết kỵ bị quét ngang, lập tức rất nhiều bị chôn vùi rồi. Ưng Chiến thực lực thật sự quá mức đáng sợ, khó trách có thể vững vàng ổn định tại trên vị trí đệ nhất minh, một phần thực lực này đã ít có người có thể địch. Đâu chỉ là ít có người có thể địch, quả thực là quét ngang vô địch ạ, người như vậy quả thực là trời sinh yêu nghiệt. Giết a, chúng ta giết đi vào, chỉ có giết ra một đường ra, giết sạch những dù tốt âm binh này, chúng ta mới có thể được đến tiên cung bảo tàng. Tiên cung bên trong bảo tàng lại một lần đem đám người tham lam dâng lên, lập tức mọi người trong lòng đều muốn một đường giết đi vào. Diệp Hy Văn một đường quét ngang đi vào, trên người của hắn quấn quanh lấy một đầu cự long, những âm binh thiết kỵ căn bản là không thể tiến đến gan, bất quá hắn một mực đều dán tại đằng sau đội ngũ nhân loại võ giả, bởi vậy, ngược lại là không có người phát hiện, sau lưng cũng có một tuyệt thế sát thần, là trời sinh khắc tinh của âm binh thiết kỵ kia. Diệp Hy Văn một đường quét ngang đi vào, đi theo sau lưng mọi người, có rất nhiều âm binh thiết kỵ, những người này có thể bởi vì tiên cung bảo tàng hấp dẫn mà mặc kệ đằng sau, nhưng là Diệp Hy Văn lại không thể, hắn một mực bảo trì tỉnh táo. Tại hắn xem ra, làm bất cứ chuyện gì có thể kích động, nhưng là không thể mất đi lý trí. Giết! Khắp nơi đều là tiếng kêu rung trời. Khắp nơi đều là âm binh thiết kỵ quét ngang. Những âm binh thiết kỵ này đều thật là rườm rà, bất quá cùng rườm trên suối vàng kia còn có chút chênh lệch. Diệp Hy Văn tỉnh táo phân tích nói ra, cũng không có mất đi lý trí. Những âm binh thiết kỵ này cơ hồ giống như thủy triều vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết, trừ chi không dứt, bất quá cái này cũng rất bình thường. Những âm binh thiết kỵ này không có thật thể, bọn hắn hình thành cũng là bởi vì những âm khí này. Mà cái một tòa tiên cung này âm khí quá đầy đủ, những âm binh này căn bản là không dứt. Nhân loại một đoàn người võ giả một đường sông mạnh mà qua, một đường hướng phía ở chỗ sâu trong tiên cung đánh tới, quang đoạn đường này tối thiểu có mấy chục nhân loại võ giả nằm trong vũng máu thảm trọng cực kỳ. Mọi người đoạn đường này giết gần nửa ngày công phu, lúc này mới đem những âm binh thiết kỵ này tàn sát, tính toán tổn thất thảm trọng, từng cái liên minh đều có rất nhiều người tổn thất, đừng nói những tán tu rồi kia, đều là như thế. Mọi người một đường hướng phía bên trong tiên cung mà đi, bên ngoài tiên cung nhìn xem thật lớn trong lúc này kỳ thật rất, hẳn là dùng các loại không gian trận pháp, phi thường rộng rãi. Diệp Hy Văn đi theo sau lưng mọi người, không nhanh không chậm, dù sao hắn cũng không vội vàng muốn đi xông lên phía trước. Bỗng dưng, phía trước truyền đến từng đợt tiếng kêu đáng sợ cùng tiếng kêu võ giả thê lương, Diệp Hy Văn tập trung tư tưởng suy nghĩ xem đã thấy khắp nơi đều là cương thi lông dài hoành hành. Chỉ thấy những cương thi này, mỗi một đầu đều là cầm trong tay trường mâu hoặc là giáo, trên người mặc thiết y, toàn thân lông dài màu đen, diện mục dữ tợn đáng sợ, đều có hai cái răng nanh hiện ra ánh sáng âm u, tạo ra âm khí rậm rạp, làm cho người nhìn không rét mà run. Dĩ nhiên là Mao Cương, Diệp Hy Văn nhìn cũng là hít vào hơi lạnh. Mao Cương là một loại cương thi, cái gọi là cương thi là không có tự chủ, chỉ biết giết người uống máu. Người đần độn tụ tập thiên địa oán khí, sinh ra, bất tử bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới bên ngoài lục đạo luân hồi, lang thang không nơi nương tựa, thân thể cứng ngắc trôi giạt khắp nơi, dùng huyết là thức ăn. Mao cứng càng nồng đậm lông mọc trên thân thể, hình thành với hộ giáp Mao Cương nổi danh mình đồng da sắt, tu vi càng cao thân thể càng cứng rắn, Mao Cương cao cấp, dù cho pháp bảo võ giả cũng không làm bị thương mảy may. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit, phong chương 237 cương thi lông dài. Những cương thi này cùng âm binh thiết kỷ mới vừa rồi căn bản không phải là cùng một khái niệm, nơi này trải qua vô số năm âm khí ngâm mà hình thành mao cương phi thường khó có thể đối phó, đao kiếm khó làm thương tổn đến bọn chúng được. Đây mới là điểm chết người nhất, những mao cương này căn bản không có cảm giác đau đớn, vô luận ngươi đánh những mao cương này như thế nào đều không đau nhức, chỉ biết bản năng chém giết. Bất quá cũng may là, những mao cương này đều thuộc về cương thi tương đối thấp cấp, không có trí tuệ cùng thần trí, chỉ có thể là nương tựa theo bản năng chiến đấu. Nhưng cho dù vậy, sau khi va chạm, nhân loại võ giả cũng đã xem như tổn thất thảm trọng. Có mười mấy nhân loại võ giả bị trường mâu trực tiếp chọc xuyên đóng đinh trên mặt đất. Tuy nhiên cũng có rất nhiều cương thi bị chém tổn thương, nhưng đều không có cảm giác đau đớn cùng sợ hãi. Một mạch liều chết đáng sợ vô cùng. Mà lúc này đây, bốn phía Diệp Hy Văn cũng xuất hiện những mao cương, trong bọn họ rất nhiều khôi giáp đều tổn hại rồi, bất quá cũng không sao cả, bọn hắn lông dài so với khôi giáp còn muốn chắc chắn hơn nhiều. Diệp Hy Văn một trưởng đánh ra, một đầu cự long bay ra, sau đó đem một đầu cương thi xé sách thành hai nửa, bóp nát thi hạch cương thi, cái đầu cương thi này lập tức liền giãy giụa đến chết. Chứng kiến Diệp Hy Văn làm như vậy, có không ít võ giả đã biết rõ làm như thế nào đối phó những cương thi này rồi, vốn là chỉ cảm thấy cương thi phi thường khó có thể giết chết, nhưng nhìn đến cách làm Diệp Hy Văn, rất nhiều võ giả lập tức đã biết rõ là mình tìm nhầm phương hướng, có lẽ muốn bóp nát thi hạch, nơi đó là hạch tâm cương thi, liền giống như yêu hạch yêu thú mà thôi. Phía trước cũng có rất nhiều võ giả biết rõ nên làm như thế nào, dù sao không phải tất cả võ giả đều có kinh nghiệm ứng phó cương thi. Diệp Hy Văn, xem tình huống đều không quá diệu a. Diệp Mặc nói ra. Tại đây âm khí thật sự là cường thịnh dọa người rồi, nhiều cương thi tụ tập như vậy đã đến cùng một chỗ, âm khí kia thâm hậu quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, cương thi sinh vật là rất khó sinh ra, thiên đạo là không cho phép hắn xuất hiện, khi xuất hiện là muốn bóp chết, cho nên cương thi muốn đối mặt với thiên kiếp tuyệt đối là chỉ có chết mà thôi. Nhưng cái gọi là đại đạo là đều có một đường sinh cơ, đối với cương thi cũng không ngoại lệ, cương thi tuy phi thường khó có thể sinh ra, nhưng vẫn có tỷ lệ sinh ra. Bất quá cương thi cũng không phải âm khí có thể thai nghén được, thi thể cho dù đặt ở dưới bóng cây, hoặc là dưới mái hiên phơi nắng không đến vài chục năm đều rất khó sinh ra cương thi. Trừ phi là mộ địa ở vào linh mạch thuộc về âm khí chi địa, mới có khả năng sinh ra thi biến. Mà thường thường đế vương bọn hắn tuyển huyệt, có đủ cách đặc thù. Này bởi vì loại địa phương này có số mệnh tràn đầy, có thể phù hộ hậu đại, cho nên mọi người thường thường đều nói là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Truyền thuyết tại thời cổ hậu đế vương đều trước đó đào lăng mộ tốt hình, từng cái mộ đều là phong thủy bảo địa, vô số linh khí thoải mái, long mạch trải qua. Như vậy trải qua hơn trăm niên tiếp theo chuyển biến thành một đầu cương thi hung mãnh, những giáo ấy thường thường có thủ đoạn cao, có thể bố trí trong mộ rất nhiều cơ quan, cũng chạy không thoát được cương thi đuổi giết. Hơn nữa những cương thi này vô luận trước là cái gì, sau khi chết đều hung tàn cực kỳ, một khi địa huyệt bị đào mở, sẽ ra ngoài làm hại một phương, thậm chí tại thời điểm loạn thế, thời điểm quan phủ không quản được, thường có vài trăm dặm đều bị tàn sát không có người xuất hiện. Cho nên dân chúng đều hận thấu nhùng kim giáo ấy, làm một chuyện muốn đoạn tử tuyệt tôn, tử tuyệt phúc duyên, thường thường cuối cùng đều chết không yên lành. Trên địa cầu phần mộ bình thường, mà ở trong đó, so về trên địa cầu âm phần còn muốn âm kết, có lẽ thời điểm lúc trước mộ thủy hoàng khai quật cũng không có cương thi làm người ta kinh sợ. Cương thi sinh ra điều kiện phi thường hà khắc, Nhưng tại đây cương thi rõ ràng có nhiều như vậy, đều là binh lính chiến sau khi chết thi thể diễn biến mà thành, mà muốn hình thành một cỗ cương thi cần bao nhiêu âm khí, huống chi là nhiều như vậy, tại đây âm khí quả thực nhiều đến mức làm cho người không rét mà run. Đây không phải thật là một tòa tuyệt thế đại huyệt chứ? Diệp Mặc cũng có chút không chắc, bởi vì nơi này nhìn xem cũng không giống là một chỗ huyệt. Nhưng là đủ loại dấu hiệu lại cùng mộ huyệt dính dáng. Cũng có thể là có đại năng đã chết rồi, bọn hắn sau khi chết, chỗ địa phương là tạo thành huyệt, đây cũng là có khả năng. Có một loại cường giả nói là làm ngay, loại cấp bậc cường này nơi bọn họ chết sẽ tự động hình thành một cái huyệt. Diệp Mặc nói ra, rất có thể là một chỗ như vậy. Lúc này nhân loại võ giả bị chém giết máu tươi cùng cương thi thi huyết chảy thành sông trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng cũng đã bao phủ khắp nơi. Diệp Hy Văn giẫm phải huyết dịch màu đỏ thấm chém giết cùng những cương thi thảm thiết vô cùng. Phía trước xuất hiện một đầu cương thi thống lĩnh, là thống lĩnh một điện thực lực cực kỳ cường hoành, tuy nhiên xa xa không bằng khi còn sống. Nhưng là trở thành cương thi thân thể thực sự cường hoành, phi thường khó có thể đối phó. Cùng ưng chiến trực tiếp chống lại. Ưng chiến sống giận cùng đầu cương thi chiến đấu cùng một chỗ. Rống. Lại là một tiếng hô cực lớn, một đầu cương thi cường đại giống giận hướng Diệp Hy Văn đánh tới, thi khí xa xa có thể cảm giác được. Cái con cương thi kia lập tức vung vẩy ra trường mâu. Một đạo khí kình đáng sợ bổ sung lấy thi độc, nương theo hào quang sáng lạn hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới. Đầu cương thi thật sự là thành tinh rồi. Lại là một đầu chân đạo lục trọng đỉnh phong yêu vật. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, một cái đại thủ lập tức duỗi ra, kim quang chảy xuôi, kim quang bốn phía giống như là thái cổ thái dương thần chuyển thế vậy. Một tay trực tiếp bóp vỡ đầu cương thi. Lúc này Diệp Hy Văn đã lấn thân đã đến trước mặt, một cước mãnh liệt đạp vào ngực cương thi kia. Ầm ầm. Cương thi trực tiếp bị Diệp Hy Văn đạp nát xương ngực, cả người đập trên mặt đất, trực tiếp đụng sụp một cây cột nhà. Rống. Nhưng đầu cương thi này rõ ràng không chịu đi vào khuôn khổ, một ngụm thi khí lập tức phun ra, muốn đem Diệp Hy Văn độc chết. Bất quá điểm thi khí ấy làm sao phá được hộ thể chân nguyên Diệp Hy Văn, hắn sớm đã là chân đạo sáu trọng cảnh giới rồi, chính thức đủ sức để cùng chân đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ chống lại. Đầu cương thi vừa bước vào chân đạo sáu trọng cảnh giới làm sao có thể là đối thủ của Diệp Hy Văn được. Diệp Hy Văn, giết nó. Diệp Mặc chán ghét nói, cương thi không thuộc về dược, không phải yêu không phải ma, thoát khỏi tam giới lục đạo, không tại bên trong ngũ hành, người gặp người ghét. Diệp Hy Văn lập tức nhấc chân một cước giẫm phát nổ đầu cương thi, sau đó lại bóp vỡ thi hạch. Diệp Hy Văn không có dừng lại, lại một lần nữa đầu nhập vào một đầu cương thi khác chiến đấu. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 238 tranh đoạt đạo thư. Tình hình chiến đấu kịch liệt, vượt xa tưởng tượng của mọi người cho tới bây giờ đều không ngờ rằng bên trong tiên cung lại dược khí tùm như vậy, không những có rất nhiều âm binh dược tốt, còn có rất nhiều cương thi qua lại. Con mẹ nó tại đây căn bản chính là một cái huyệt mộ tuyệt thế a. Không biết tên vương bát đản nào nói nơi này có bảo tàng tuyệt thế đây. Một tên võ giả rốt cuộc nhìn không được nói tục. Hiện tại đám võ giả thần kinh cũng đã căng cứng đến mức tận cùng rồi. Vốn là bọn hắn còn xem người khác làm đối thủ. Hiện tại đừng nói là những người khác. Lúc này muốn qua cửa cung tiên được hay không cũng là vấn đề. Tổng cộng có hơn 1.000 người xông vào tiên cung lúc này đã tử thương vô số. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà vạn yêu đảo được xưng là cối xay thịt thiên tài rồi, không chỉ là đồng bạn chinh phạt còn có vạn yêu đảo có nguy hiểm vô số. Bất quá những cương thi này tuy thực lực cường đại, nhưng những võ giả này mạnh hơn, bọn họ đều là người trẻ tuổi nổi bật của tất cả thế lực lớn, tuy tổn thương là thảm trọng hơn 100 người, nhưng những cương thi cùng âm binh thiết kỵ kia chết tổn thương càng thêm nghiêm trọng hơn. mọi người một mạch liều chết đi vào, âm binh bên trong cùng cương thi cũng càng nhiều hơn nữa, bởi vì những cương thi này bản thân là những quân tốt chết đi lưu lại thi thể diễn biến mà thành, âm binh là do oán khí tạo thành. Lúc này đám người Diệp Hy Văn một đường giết vào một tòa đại điện, đã thấy khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể quân tốt, những thi thể này đều còn chưa biến thành cương thi, đã sớm hư thối lâu rồi, có rất nhiều thi thể chỉ là một đống bạch cốt mà thôi. Có rất nhiều bạch cốt đều đã bắt đầu ăn mòn rồi, lúc này đã nát bấy một mảng lớn. Mọi người một đường giết vào, còn đụng phải mấy đầu cốt yêu phục sinh, nhưng đều không ngăn cản được bước chân của nhân loại võ giả. Tại lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, mọi người tiếp tục một mạch liều chết đi vào. Diệp Hy Văn trong nội tâm có loại cảm giác rất xấu, bởi vì bên quân tốt ngoài hoặc là hóa thành bạch cốt, hoặc là hóa thành cương thi, thì rất có thể thi thể cung chủ bên trong tòa tiên cung này. Nếu như bảo tồn nguyên vẹn còn chưa tính, nhưng nếu như sinh ra thi biến, hay hoặc là cái gì đó, thì đó chính là một chuyện phi thường kinh khủng. Bất quá lúc này đều chạy tới nơi đây rồi, cũng không thể không tiến vào. Nhưng cũng may cuối cùng không có diễn biến thành chỗ suy đoán như Diệp Hy Văn nghĩ như vậy, cuối cùng mọi người một đường xông vào, là một mảnh cung điện trống trải tại giữa đại điện. Ngồi xếp bằng một thân ảnh nam tử khí vũ hiên ngang, lạnh lùng nhìn phương xa, giống như là bế nghệ chúng sinh vậy. Mọi người lập tức dừng bước, không dám tới gần. Tại nơi vạn yêu đảo này sự tình dù gì thật sự là nhiều lắm. Đã qua hồi lâu, ưng chiến đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn đã chết. Lúc này mọi người mới nhao nhao cảm giác được quả là thế, đạo thân ảnh kia tuy trước tung hoành vô địch nhưng đã không có khí tức nữa rồi, cũng không phải cương thi khí tức lạnh như băng kia. Mọi người tại thời khắc này rốt cuộc thở dài một hơi. Một hồi âm gió thổi qua, đã thấy một đạo thanh âm đáng sợ giống như từ một đống cát mịn theo gió thổi trôi qua. Hắn tỏa hóa rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, hắn, rõ ràng tỏa hóa rồi. Đó là người công tham tạo hóa mới có khả năng đạt tới sự tình như vậy, chỉ cần là lưu lại thi thể cũng có thể bị người lợi dụng, càng có khả năng thi biến. Các loại cường giả mỗi một người đều là một cái thần thoại, thời điểm còn sống là truyền kỳ, chết cũng là truyền thuyết. Bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không cùng người bình thường mục nát biến mất như vậy, mà là trông rất sống động, toàn thân còn ẩn chứa thực lực cường đại. Khi còn sống, cường giả tầm thường sẽ trực tiếp bị võ đạo chân lý của bọn hắn còn sót lại đè cho chết. Những bất hủ thi thể này thì có thể trực tiếp diễn biến thành cương thi, hơn nữa sẽ trực tiếp diễn biến thành cương thi cao cấp, tuy nhiên khả năng này là nhỏ nhất. So với thi thể khác diễn biến thành cương thi xác suất còn muốn nhỏ hơn, dù sao bọn hắn đã là thần thoại, là truyền thuyết, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành, nhưng một khi diễn biến thành cương thi thì đối với toàn bộ thế giới mà nói đều là tai nạn. Sau khi diễn biến thành cương thi, những tiền bối kia sẽ lục thân sẽ không nhận, có môn phái cũng là bởi vì loại chuyện này mà gặp tai ương, cuối cùng triệt để xuống dốc. Hơn nữa làm cho thi thể tiền bối biến thành cương thi, không thể nghi ngờ là đối với tiền bối này là không tôn trọng. Cho nên cũng có một ít người trực tiếp lựa chọn tỏa hóa, nhưng đều là xuất hiện ở nhân vật cấp bậc thần thoại truyền thuyết. Bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy một lần tỏa hóa, đối với người bình thường mà nói, đây là một loại kỳ ngộ khó lường. Bởi vì thời điểm hắn tỏa hóa, chỗ hắn lính ngộ pháp tắc bị thổi tan, lúc này nếu như đứng bên người, như vậy cũng sẽ bị những pháp tắc này quét đến, đạt được chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, cái thân ảnh này có lẽ đã tỏa hóa vô số năm rồi, vừa mới nhìn đến chỉ là một đám chấp niệm, hóa thành ảnh hưởng chân thân đã sớm tỏa hóa rồi, nhưng cho dù là như thế, cũng đủ rung động mọi người rồi. Tại thân ảnh kia theo gió nhạt nhõa bay đi, mọi người trông thấy, rõ ràng có một quyển sách làm bằng kim loại, chỉ có vài trang giấy hơi mỏng, nhưng lại tản ra đạo văn chấn động, mọi người lập tức minh bạch quyển sách này ở bên trong hẳn là ghi công pháp kinh thiên động địa, chỉ là bị ghi chép lại, rõ ràng có thể phát ra đạo văn, như vậy bên trong ghi lại công pháp càng đáng sợ cỡ nào rồi. Nhưng là tất cả mọi người đều bình tĩnh, không ai dám lên trước, đều sợ bị người khác ngư ông đắc lợi. Cái bản đạo thư này là của ta. Đột nhiên Ưng Chiến di động, rất nhanh bước ra, cầm trong tay trường thương đầu chim ưng, lập tức hướng đạo thư chộp tới. Mơ tưởng, ngươi dám nằm mơ. Lập tức sau lưng truyền đến một mảng lớn thanh âm hô quát, các loại công kích đồng thời hướng phía Ưng Chiến đánh tới. Ti, một tiếng kim ưng gáy minh thanh cực lớn vang lên, một đầu kim ưng cực lớn bay nhào ra, đem Ưng Chiến bảo hộ trong đó, chặn những công kích kia, tiếp tục hướng phía đạo thư chộp tới. Mà lúc này đã có Ưng Chiến xuất thủ trước, mọi người cũng đều kìm nén không được đều xuất thủ, nếu như lúc này không ra tay, như vậy đạo thư sẽ rơi xuống trên tay Ưng Chiến rồi. Lớn mật, ta chính là đại diện thiên mệnh, đạo thư lẽ ra do ta sở hữu. Lúc này Vương Tử Vi lập tức ra tay, một đạo ngọc ấm quang ra, hướng phía Ưng Chiến đè ép xuống. Oanh! Ưng Chiến lập tức thân hình bạo lui tránh né một kích này. Ngọc ấm hung hăng ấm trên mặt đất, sau đó nện mở một cái hố to. Hỗn đàn, các ngươi đều muốn cùng Vạn Chân Minh chúng ta là địch sao? Lúc này Giang Hoa một tay đánh bay một tên võ giả, cái đại thủ còn sót lại lập tức bay ra, biến thành bàn tay lớn ngập trời, hướng phía bản đạo thư chộp tới. Xíu! Ô! Một đạo mũi tên vồ hụt ra, Cơ Minh Nguyệt lập tức đánh ra một đạo âm mũi tên. Sau đó oanh phát nổ cái bàn tay lớn linh khí kia. Hiện tại tất cả mọi người đều ra tay, không có bất kỳ cố kỵ gì, tuy nhiên không có ai biết trong sách kia đến cùng ghi lại cái kinh thiên bí pháp gì, nhưng là có thể được xưng là đạo thư, quyển sách kia có thể đơn giản được sao? Loại đạo thư này chỉ sợ chân vũ giới đều không có bao nhiêu quyển, đều là ghi lại thần tông kinh thế, bằng không thì khi viết xuống khiến cho đạo văn chấn động, đây chính là đạo văn chấn động a, là đồ vật trong truyền thuyết, trong môn phái bọn hắn có rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, chứ đừng nói là bọn hắn những tiểu bối này. Nhưng hiện tại thứ tốt ngay tại trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tay rồi. Bâu, lung cung, oanh. Các loại thanh âm khủng bố, tiếng nổ mạnh đều ở trong đó xuyên thẳng qua. Dưới loại tình huống này, nói cái gì đều vô dụng, phải xem thực lực của mình, trong đó bọn người Ưng Chiến có tốc độ nhanh nhất. Diệp Hy Văn theo ở phía sau, lại không có vội vã động thủ, thời gian dần qua, giống như là một đầu độc xà trong bóng tối tùy thời mà chuẩn bị xuất động. Đây là lần đầu tiên bốn đại liên minh thủ lĩnh va chạm, hoàn toàn ra tay, trước khi bốn thủ lĩnh đại liên minh đều là rất ăn ý lẫn nhau không ra tay, nhưng hiện tại không có người nào có tâm tư muốn giữ lại. Một khi bảo lưu lại, thật sự không chiếm được cái chỗ tốt gì. Tuy nhiên tại Vạn Yêu Đảo, cũng không phải yếu quyết là khi ra tay là duy nhất thắng trận, nhưng nhất định sẽ có mấy nhân vật đỉnh tiêm, bọn hắn đều kềm chế lẫn nhau, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Mấy trăm người đều ra tay thanh thế to lớn, bất luận kẻ nào đánh lên, chỉ có một con đường chết, lúc này, ngoại trừ Ưng Chiến bốn người ra, không người nào dám lao ra rồi. Trong lúc mọi người công kích lẫn nhau, mà chỉ có một chân đạo võ giả vọt tới phía trước nhất, mở ra bàn tay lớn, lập tức đem đạo thư bắt tới trong tay, bỗng dưng chung quanh đạo thư xuất hiện một mảnh kết giới, tên võ giả kia lập tức bị cái mảnh kết giới đánh bay, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra trực tiếp quét ngang ra ngoài, đúng là sinh tử không biết. Cút ngay, bản đạo thư là của ta. Ưng Chiến gào thét liên tục, trên tay lập tức nổi gân xanh, đầu chim ưng trường thương trong tay lập tức hướng phía đạo thư bay đi. Xíu. Ô. Một tiếng thê lương vang dội không gian, cây đầu chim ưng trường thương lập tức bay ra, sau đó đâm vào cái đạo thư kia. Bành. Đầu chim ưng trường thương hung hăng đâm tới bên trên kết giới đạo thư. Oanh. Một tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, cái đạo thư kết giới kia lập tức bị chát phá, đầu chim ưng trường thương trực tiếp rơi xuống, rơi đến đài cao. Mọi người lập tức oanh động, biết rõ tranh đoạt đã đến thời điểm cuối cùng, kết giới đã phá, lúc này là ai cướp được, sẽ là của người đó rồi. Ưng Chiến rất nhanh hướng phía trước phóng đi, một đường quét ngang ra, hóa thành một đạo kim ưng, hướng phía đạo thư chộp tới. Xoát! Sau đó Ưng Chiến trực tiếp đem đạo thư chảo trong tay, mà lúc này, một bàn tay thon dài cũng bắt được một trang giấy bên trên đạo thư. Chiến huynh, nghe nói Chiến huynh nổi danh có lẽ cũng không thiếu khuyết đạo thư mới đúng, không bằng tặng cho ta như thế nào. Ưng Chiến bên tai truyền đến thanh âm của Cơ Minh Nguyệt. Mở ra. Ưng Chiến chợt quát một tiếng, kim sắc chân nguyên hóa thành một đầu kim ưng hướng phía Cơ Minh Nguyệt đánh tới, không có mảy may thương hương tiếc ngọc, cũng là một tên sát phạt quyết đoán. Cái này là do vạn chân minh chúng ta sở hữu. Lại một cái đại thủ trào cho em xuống dưới. Vật của ta muốn, các ngươi ai dám ngăn trở? Vương Tử Vi màu tím thần mang quét ngang. Bốn phương công kích tại trên đạo thư đụng vào nhau. Oanh! Lực lượng khủng bố va chạm, nổi lên một tầng tầng khí lãng, như là sóng biển, mang tất cả ra. Bản đạo thư chính giữa trực tiếp bị xé nứt ra, bốn trang giấy bay ra. Lúc này bốn người Giang Hoa cũng không tranh đấu, mà là ăn ý đuổi theo một trang giấy chộp tới. Mấy người đều bắt được một trang giấy đạo thư chính mình muốn truy đuổi, sau khi nhìn thấy ghi lại bí thuật, lập tức hưng phấn. Mà Giang Hoa hơi chậm một bước, nhưng cũng không ngại, hắn bắt lấy cái trang giấy kia, nhưng khi hắn còn không có bắt lấy trang giấy kia, lại nghe thấy một tiếng rồng ngâm, một đầu bóng đen cực lớn hướng phía hắn lao đến. Lớn mật, ai dám hướng vạn chân minh chúng ta động thủ? Giang Hoa lập tức giận dữ, tung trường chống lại. Nhưng đây là một đầu bàn long, lại bị hắn ở giữa không trung bóp vỡ. Lúc này nhìn một tờ đạo thư, lại phát hiện một tờ đạo thư kia bay bổng đã rơi vào trong tay Diệp Hy Văn. Giang Hoa hai mắt lập tức mãnh liệt co rút lại, quát. Là ngươi. Chính là ta, vừa rồi ta giang ai rồi, nhưng chỉ sợ Giang Phó Minh Chủ không có chú ý tới ta mà thôi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Lúc này mấy người Ưng Chiến cũng đều ngừng tranh đấu, bọn hắn cũng biết tiếp tục tranh đấu xuống cũng không có gì ý nghĩa, như vậy một người cướp đi một tờ đã là kết quả rất không tệ rồi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 239 quyết đấu Giang Hoa. Nếu như muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt, đúng là không thể nào, tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Về phần những người khác, mấy người bọn hắn liên thủ, những người khác không phục thì làm thế nào? Bất quá loại chuyện này cũng không cần nói ra, mọi người trong nội tâm biết rõ là được rồi. Ngược lại lúc này có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn xem Giang Hoa cùng Diệp Hy Văn trong sân, nhìn người dám đảm đương mặt cùng vạn chân minh khiêu chiến, người này xác thực có đảm phách. Ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Giang Hoa trong mắt lập tức biến thành oán độc, hoàn toàn mất hết lạnh nhạt cùng thần sắc lạnh lùng. Chỉ có Diệp Hy Văn mới khiến cho hắn biến thành bộ dạng như vậy, nếu như không phải Diệp Hy Văn, hắn làm sao lại biến thành như vậy? Ta vì cái gì không dám hiện ra? Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn Giang Hoa. Ngươi quên ta nói sao, có vạn chân minh các ngươi sẽ không có ta, có ta một ngày các ngươi đều đừng nghĩ sống an ổn. Nghĩ đến tình cảnh bản thân mình bị đuổi giết một ngày một đêm, Diệp Hy Văn lửa giận trong lòng cũng muốn đốt xuyên trời cao rồi. Mà lúc này đây mọi người cũng đều ngừng tranh đấu, có nhiều ý tứ nhìn xem Diệp Hy Văn cùng Giang Hoa đánh nhau. Xem song phương thù hận, thật đúng là mọi người muốn, trước kia nghe đồn Giang Hoa đã từng đuổi theo giết một người, kết quả cuối cùng Giang Hoa chính mình bị mất một cánh tay, chẳng lẽ là người này sao? Có ta không có ngươi không có ta, thù hận không ngờ lớn như vậy. Còn không mau giao ra đây, đạo thư là loại người như ngươi có khả năng có được sao? Lúc này một người đệ tử vạn chân minh nói ra. Xem ra Giang Phó Minh Chủ không có đem chuyện của chúng ta cùng bọn thủ hạ của ngươi nói ra, các ngươi thật đúng là cho rằng chỉ là một tờ đạo thư sao? Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Giao ra đạo thư cho ngươi chết thống khoái. Lại là một tên vạn chân minh đệ tử mở miệng nói ra. Cùng một người chết nói thêm cái gì cùng vạn chân minh chúng ta là địch, đó là một con đường chết. Một chân đạo sáu trọng cảnh giới cao thủ đứng dậy, chân đạo lục trọng tuy không có quyền uy trong quá trình tẩy bài lần trước, nhưng coi như là một cao thủ rồi, đủ để trấn nhiếp một phương, nhưng bây giờ đang ở bên trong vạn chân minh, lại chỉ có thể với tư cách thành viên bình thường. Tên chân đạo sáu trọng cảnh giới cao thủ kia nói xong liền hướng Diệp Hy Văn tông tới, bàn tay lớn tại trên bầu trời hóa ra, hướng phía Diệp Hy Văn chộp tới. Chỉ thấy Diệp Hy Văn duỗi ra ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Phốc! Cái đại thủ kia lập tức bị chia năm xẻ bảy, chỉ thấy tên chân đạo lục trọng đệ tử kia hét thảm một tiếng, cả đầu cánh tay đều chia năm xẻ bảy, hóa thành một hồi huyết vụ kêu rên không thôi. Ngay sau đó Diệp Hy Văn một bước bước ra, lập tức biến mất tại trước mặt mọi người, lập tức vọt vào những tên đệ tử vạn chân minh. Sớm lúc trước, Diệp Hy Văn đã sớm thấy đám vạn chân minh đệ tử. Phốc, phốc, phốc. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, rất nhiều vạn chân minh đệ tử tại công kích Diệp Hy Văn trước sau nứt vỡ, hình thần câu diệt. Trong nháy mắt tất cả vạn chân minh đệ tử bị đánh tan tành, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người rồi. Hơn nữa, thực lực của Diệp Hy Văn đã triệt để chấn nhiếp một ít người muốn dục dịch rồi, vốn là có người thấy được Diệp Hy Văn lấy được một tờ đạo thư, lập tức nghĩ chém giết tới, nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Hy Văn thực lực như vậy, lập tức không dám ra tay, không nghĩ cách chém giết Diệp Hy Văn để cướp đoạt đạo thư. Phải biết rằng những vạn chân minh đệ tử này không thiếu chân đạo ngũ trọng, chân đạo lục trọng đệ tử, nhưng kết quả thì thế nào, còn không phải lập tức đều bị đánh chết sao, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ, có thể nghĩ, Diệp Hy Văn thực lực chỉ sợ cũng sớm đã đến chân đạo thất trọng cảnh giới, ngoại trừ chân đạo thất trọng, không có khả năng nhẹ nhàng đem vạn chân minh đệ tử tàn sát như vậy. Mà mấy người ưng chiến lúc này cũng nhìn chăm chú, lông mày cau lại, vừa rồi thực lực Diệp Hy Văn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, Diệp Hy Văn lập tức liền từ một cái gia hỏa không biết sống chết, biến thành một người có thể cùng bọn họ bình tọa rồi. Trên thế giới này thực lực vi tôn, cường giả thực lực vi tôn, đây là thực tế. Giang Hoa ngăn cản không kịp, quả nhiên là tức giận đến xanh mặt quát. Ngươi muốn chết. Từ nay về sau, vạn yêu đảo trên trời xuống đất cũng sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Mà lúc này Giang Hoa duỗi tay ra, một tòa thần mang sơn phong hướng phía Diệp Hy Văn áp xuống. Giang Hoa so về 2 tháng trước, hiện tại Giang Hoa càng thêm đáng sợ, công lực so với trước kia tinh tiến không ít. Tại vạn yêu đảo tiến độ tu luyện, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không phải là 2 tháng trước, lúc này Diệp Hy Văn một trưởng đánh ra, một đầu cự long đã bay đi ra ngoài, gào thét một tiếng trực tiếp đem thần sơn xé sách. Diệp Hy Văn bước dài hướng Giang Hoa, toàn thân khí huyết đều bành trướng, toàn thân đều là da thịt màu đồng cổ, giống như một viễn cổ bá vương trọng sinh. Thực lực tán phát ra. Lập tức làm cho đám đệ tử vây xem đều sắc mặt đại biến, thực lực như vậy quá mức khủng bố, một chút cũng không thể kém hơn so với bọn người ưng chiến. Giang Hoa chấn động, 2 tháng không thấy, Diệp Hy Văn rõ ràng đã biến thành thâm bất khả trắc như thế rồi, người này quả nhiên là một kình địch, hơn nữa tốc độ tiến bộ vượt xa tưởng tượng của hắn. 2 tháng trước Diệp Hy Văn tuy đã rất khó đối phó, nhưng thực lực của hắn so với Diệp Hy Văn lúc ấy cao hơn 2 cái cảnh giới, trên cơ bản là hoàn toàn áp đảo Diệp Hy Văn. Nếu như không phải cuối cùng chủ quan, Diệp Hy Văn có thể đào tẩu hay không đều là một vấn đề. Nhưng hiện tại, hắn đã gần như đột phá chân đạo thất trọng đỉnh phong. 2 tháng này mất một cánh tay làm cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng cũng là cho hắn tôi luyện rất lớn. Hắn tự nhận so với 2 tháng trước càng mạnh hơn nữa, hơn nữa còn sắp đột phá đến chân đạo bát trọng. Nhưng khi hắn chính thức đột phá đến chân đạo bát trọng, vậy hắn cũng không sợ ai tại vạn yêu đảo, đủ để hoành hành. Nhưng là không đợi hắn đột phá, Diệp Hy Văn đã tới rồi, Diệp Hy Văn càng thêm đáng sợ, cùng hai tháng trước căn bản không thể so sánh nổi. Nghĩ tới đây, Giang Hoa trong mắt sát ý bắn tung tóe ra, người như vậy không thể để cho hắn phát triển, bằng không thì thật sự sẽ đối với toàn bộ vạn chân minh đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Giang Hoa quát nhẹ một tiếng, một mảnh thần mang sơn mạch từ trên bầu trời đáp xuống, bọn hắn đã không có đường lui rồi, không phải ngươi chết hoặc là hắn vong, Diệp Hy Văn hai tháng trước đã nói, thật không ngờ, nhanh như vậy đã là sự thực. Giang Hoa thúc dục phá thần quyết, quét ngang mà ra thiên băng địa liệt, hướng phía Diệp Hy Văn hung hăng quét ngang tới, còn là một chiêu đồng dạng, nhưng tại trong tay Giang Hoa, so với hai tháng trước càng thêm cường đại cùng đáng sợ hơn nhiều. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không phải hai tháng trước rồi, thậm chí so với hai tháng trước mà nói đáng sợ hơn rất nhiều. Diệp Hy Văn trưởng phong như rồng quét ngang mà ra, thần mang sơn mạch đều sụp đổ. Đây là một hồi chiến đấu, Diệp Hy Văn tiện tay đánh nát bấy thần mang sơn mạch áp tới, uy áp khủng bố tùy ý mà lên, một bá vương áp tới có được lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Cùng Giang Hoa lần trước giao thủ có được ưu thế áp đảo lúc này đã bất đồng, lần này Diệp Hy Văn ngay từ đầu lấy được áp đảo, vô luận là lực lượng hay là công pháp, Giang Hoa đều bị Diệp Hy Văn hoàn toàn đánh rơi xuống hạ phong. Oanh! Sát cơ bắn tung tóe mà ra, Diệp Hy Văn toàn lực ra tay, các loại vũ đạo công pháp hoàn toàn không có câu thúc, đều oanh kích ra. Mà Giang Hoa cũng cảm thấy nguy cơ, càng là toàn lực ra tay, các loại võ đạo thần công hoàn toàn không kiêng sợ phóng thích ra, thần mang sơn mạch thật dài, hóa thành một thanh trường kiếm, lập tức hướng phía Diệp Hy Văn quét ngang xuống. Diệp Hy Văn không có chủ quan, tuy nhiên hắn đã hoàn toàn áp chế Giang Hoa, nhưng là hắn không có bất kỳ buông lỏng, hắn đương nhiên biết rõ, lúc ấy chính mình đã lật bàn như thế nào, làm thế nào đánh trọng thương Giang Hoa, mà bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không cho Giang Hoa bất kỳ cơ hội nào. Diệp Hy Văn bá thể vô địch, một trường hướng phía thần mang trường kiếm oanh kích đến. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 240 thiên hoàng tái sinh thuật. Oanh! Thần mang bắn tung tóe bay ra, Diệp Hy Văn liên tiếp đánh tan, Diệp Hy Văn trưởng thế không giảm, hung hăng xông tới. Song phương đã giết đến giai đoạn gay cấn nhất, song phương đều đưa thủ đoạn ra hết. Không tốt! Giang Hoa nhìn thấy Diệp Hy Văn đã giết đến trước mặt, bá thể khủng bố vô song, tuyệt đối có thể gây tổn thương cho hắn, trước kia cũng đã rất khó áp chế, huống chi là hiện tại Diệp Hy Văn đột phá rồi, thì càng thêm đáng sợ. Diệp Hy Văn hung hăng giết đến trước mặt Giang Hoa. Bành! Diệp Hy Văn một chưởng đập đến trên người Giang Hoa. Xương cốt trên người Giang Hoa đều thiếu chút nữa toàn bộ đều đứt đoạn, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, liền lùi lại hơn 10 mét né tránh Diệp Hy Văn công kích. Giang Hoa trong lòng nghiêm nghị, thật không ngờ, rõ ràng chênh lệch lại lớn như vậy, theo trước kia hoàn toàn đem Diệp Hy Văn áp chế, thì lúc này hoàn toàn bị Diệp Hy Văn áp chế rồi. Loại hoàn toàn áp chế này làm cho hắn quả thực phiền muộn muốn ối huyết. Mà lúc này đây, thế công Diệp Hy Văn lại càng phát ra trôi chảy, trong tay long kiếm, lập tức hướng phía Giang Hoa chém rụng xuống. Diệp Hy Văn càng ngày càng thuận lợi, các loại võ học tại trong tay Diệp Hy Văn cũng càng phát ra một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, phát ra thế công lăng lệ ác liệt. Lúc này Diệp Hy Văn cường thế xuất thủ, long kiếm chém ra. Phốc! Giang Hoa lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn không có thể ngăn trở một kiếm này của Diệp Hy Văn, thiếu chút nữa bị một kiếm đưa cánh tay hắn chạm rơi xuống. Nhục thể của hắn cũng không có cường đại như Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn thân thể cường tráng không cần phải nói, bá thể kim thân quét ngang vô địch, những lời này cũng không phải là tùy tiện nói ra, đối phương bất luận có cái thế công gì, Diệp Hy Văn đều có thể dùng một quyền trực tiếp hóa giải rồi. Giang Hoa chịu đựng đau nhức kịch liệt trên người, một chiêu phá thần quyết theo sát oanh ra, vô tận thần mang lập tức đem Diệp Hy Văn ép xuống. Uống! Diệp Hy Văn quát nhẹ một tiếng. Hai tay mở ra trực tiếp đem thần mang đánh vỡ tan, hướng phía Giang Hoa trực tiếp oanh tới. Diệp Hy Văn lúc này đã không câu nệ chiêu thức, bắt đầu lĩnh ngộ, khí huyết tại trên người của hắn sôi trào, từng tiếng thanh âm rồng ngâm tại trên người Diệp Hy Văn sôi trào. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Diệp Hy Văn trong tay khẽ nhúc nhích. Hai cái bàn long ở trong đó du động, song long hí châu, dây dưa đến cùng một chỗ, hai tay vây quanh cùng một chỗ, đem song long hí châu nện rơi xuống. Oanh! Giang Hoa lại một lần nữa bị hung hăng nện rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ tiên cung đều đang chấn động, mảnh đá tan ra, lúc này, Giang Hoa cũng chịu không nổi nữa rồi, toàn thân xương cốt đều bị đập vỡ, làm cho thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn xem một màn này, Diệp Hy Văn quả thực cường hãn không hợp thói thường, trước kia chỉ cảm thấy Diệp Hy Văn rất cường đại mà thôi, bất quá cũng có thể cùng với bốn thủ lĩnh bốn đại liên minh không sai biệt lắm, thậm chí còn kém một chút, nhưng thật không ngờ, Diệp Hy Văn lại đáng sợ như thế. Ba đến hai lần đem thế công Giang Hoa triệt để đánh tan rồi. Giang Hoa hét lớn một tiếng, trên người nổi lên hào quang màu đỏ như máu, hiển nhiên là vận dụng bí pháp, hóa thành một đạo huyết quang muốn chạy trốn. Lúc này Diệp Hy Văn như là viễn cổ bá vương bế nghệ thiên hạ, một cách đại thủ duỗi ra, hướng phía đạo huyết quang trực tiếp chào tới. Phốc! Giang Hoa trực tiếp bị chào diệt. Tất cả mọi người ngây dại, lúc này mới thời gian bao lâu đã xảy ra chuyển biến như vậy. Giang Hoa bị Diệp Hy Văn giết chết, lúc này Vạn Chân Minh đâu chỉ là thua lỗ vốn gốc, quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu không có thể cướp được đạo thư, thậm chí Vạn Chân Minh tinh nhuệ còn hoàn toàn hao tổn tại nơi này. Bốn đại liên minh thủ lĩnh nhân vật quả thực như là con gà, bị Diệp Hy Văn chảo chết, không có bất kỳ may mắn nào. Tất cả mọi người biết rõ. Lúc này Diệp Hy Ô Văn hoàn toàn thể hiện thực lực rồi, Giang Hoa tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Tất cả mọi người rung động, nhưng toàn bộ Vạn Chân Minh muốn điên rồi, mà Vạn Yêu Đảo đều oanh động, bởi vì bên trong Vạn Chân Minh, Giang Hoa chỉ là phó minh chủ thứ hai mà thôi, phía trên hắn còn có đệ nhất phó minh chủ, còn có thần bí minh chủ khó lường, chỉ là Giang Hoa cùng với phó minh chủ kia cùng Vạn Chân Minh minh chủ mới tạo thành thế lực lớn nhất như thế. Cho nên có thể nói, lần này Vạn Chân Minh tuy nhiên tổn thương nguyên khí rồi, nhưng cũng không có thương tổn về căn bản, về sau, song phương khẳng định còn sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Vạn Chân Minh đứng hàng bốn đại liên minh thực lực mạnh tự nhiên không cần phải nói, nhưng Diệp Hy Văn cũng là một loại người hung ác tuyệt thế, song phương ở giữa quyết đấu thắng bại khó liệu, mặc dù có người càng coi trọng Vạn Chân Minh, nhưng cũng không ai dám đối với Diệp Hy Văn làm cái gì. Lúc này Diệp Hy Văn quá mức đáng sợ, khí thế ngập trời. Diệp Hy Văn không có vội vã rời đi. Mà là đứng chắp tay bá đạo vô song. Bộ đạo thư có lẽ là bảo vật chân quý nhất bên trong tòa tiên cung rồi, nhưng đã được Diệp Hy Văn cùng bốn hung nhân chia cắt rồi, mọi người cũng không dừng lại, đi cung điện bắt đầu quét sạch. Ưng Chiến cùng Vương Tử Vi cũng rất nhanh rời đi, chỉ có Cơ Minh Nguyệt đi tới trước mặt Diệp Hy Văn, dịu dàng cười nói. Lần này Diệp huyên đại phát thần uy. Về sau chỉ sợ tại Vạn Yêu Đảo đều uy danh lan xa rồi. Tiên tử quá khen. Diệp Hy Văn khách khí nói, hắn chính là người như vậy, người khác đối với hắn như thế nào, hắn đối với người khác như thế đó. Thần nữ minh chúng ta phó minh chủ Liễu Nguyệt Như, nghe nói cùng Diệp Huyên cũng quen biết qua, không biết Diệp Huyên có thể giơ cao đánh khẽ không? Cơ Minh Nguyệt nói ra. Diệp Hy Văn lập tức giật mình, khó trách nguyên lai là vì chuyện này, bất quá cũng không nghĩ tới Liễu Nguyệt Như gia nhập thần nữ minh, bất quá Diệp Hy Văn cũng không có để ý ở trong lòng, hắn và Liễu Nguyệt Như sự tình mới bao nhiêu, hơn nữa Liễu Nguyệt Như cũng không có nhằm vào hắn. Ta cùng nàng cũng không có gì, bất quá là một ít hiểu lầm mà thôi. Diệp Hy Văn nói ra. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi, về sau nếu có thời giờ rảnh rỗi, Diệp Huyên cũng có thể đến thần nữ minh một chuyến. Cơ Minh Nguyệt nói xong cũng phiêu nhiên mà đi. Diệp Hy Văn cũng không có đi theo mọi người tiếp tục càn quét, mà ngay tại chỗ ngồi xuống, xem xét một tờ đạo thư. Cả trang đạo thư này đều là do chữ cổ truyện ghi thành, tràn đầy phong cách cổ xưa, bởi vì chỉ cướp được một tờ, bởi vậy Diệp Hy Văn cũng không có cách nào biết rõ toàn bộ tin tức. Theo tin tức giải rác bên trên có thể phán đoán, đây là một thượng cổ đại đại năng lưu lại tuyệt thế đạo thư, bên trong ghi lại mấy quyển sách đạo thuật kinh thế, mà Diệp Hy Văn có một tờ đạo thư bên trên ghi lại chính là một loại đạo thuật thiên hoàng tái sinh thuật. Cực kỳ rất im thoát thai tại Phượng Hoàng Niết Bàn lính ngộ, phương diện chữa trị thương thế quả thực là một quyển sách thần công, nếu như là 2 tháng trước Diệp Hy Văn bị thương thế kia, chỉ cần mấy hơi thở, có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, là phải sau khi luyện thành thần công mới có thể, bất quá đối với Diệp Hy Văn có thần bí không gian mà nói. Luyện thành đương nhiên không là vấn đề, đơn giản là tiêu hao một ít linh khí mà thôi. Diệp Hy Văn lập tức hít một hơi lãnh khí, tại sao có thể có đạo thuật nghịch thiên như thế, nếu như sớm 2 tháng Diệp Hy Văn thì có môn đạo thuật này, Diệp Hy Văn cần gì phải đào thoát, chỉ sợ hao tổn đều có thể đem Giang Hoa hao tổn chết. Có thể nói là vô thượng thần thuật bảo vệ tánh mạng. Loại thần thuật này đối với Diệp Hy Văn mà nói là thích hợp nhất, bất quá được rồi. Dùng Diệp Hy Văn bá thể kim thân mà nói, công kích bình thường căn bản là đừng muốn động đến hắn mảy may, nhưng một khi có thể làm cho hắn bị thương, vậy nhất định là đại chiến thảm thiết cực kỳ. Tại loại đại chiến đấu này, nếu như Diệp Hy Văn có thiên hoàng tái sinh thuật, không hề nghi ngờ, chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng, đối với Diệp Hy Văn mà nói, tự nhiên là có ý nghĩa phi phàm. Bởi vậy có thể suy tính, 3 người khác lấy được khẳng định cũng là 3 môn tuyệt thế đạo thuật, cũng tìm được điểm rất tốt, đều trở thành địch thủ của Diệp Hy Văn. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều về sự tình của những người khác, hiện tại đối với Diệp Hy Văn mà nói trọng yếu nhất là đem thiên hoàng tái sinh thuật luyện thành, như vậy Diệp Hy Văn mặc dù là muốn chết, đều rất khó chết rồi. Diệp Mặc thấy được cái môn bí thuật này, không khỏi động dung rồi, nói ra. Cái môn bí thuật này có thể là cổ hoàng nhất mạch truyền thừa bí thuật, bất quá cổ hoàng nhất tộc tại mấy năm trước cũng đã biến mất tại chư thiên vạn giới rồi. Thiên hoàng tái sinh thuật hẳn là cổ hoàng nhất tộc vô thượng bí quyết, bình thường sẽ không truyền ra bên ngoài, chỉ ở huyết mạch hậu đại truyền bá, hiện tại làm sao xuất hiện ở chỗ này. Diệp Hy Văn cau mày, cái thế lực cường đại cùng khủng bố này chỉ sợ còn hơn xa tưởng tượng của hắn, vậy mà cùng cổ hoàng đã sớm biến mất có liên hệ như vậy. Hắn từ chỗ Diệp Mặc biết rõ, mấy kỷ nguyên trước, long tộc, cổ hoàng đều biến mất, tựa hồ là đã xảy ra một hồi kinh thiên đại chiến gì đó, theo chư thiên vạn giới biến mất, thời gian này tiền nhiệm chủ nhân Diệp Mặc được xưng là ma quân vĩ đại tồn tại cũng không cùng niên đại. Mà ở hiện tại tuy nhiên khắp nơi đều có Long Phượng truyền thuyết, nhưng đã sớm không có người nào thật sự nhìn thấy Long Phượng rồi. Cái thế lực này vô cùng khổng lồ, chỉ sợ viễn siêu Diệp Mặc tưởng tượng. Nếu không có thể tiếp xúc đến cổ hoàng, hơn nữa có thể được bí thuật chủng tộc nghịch thiên bực này. Diệp Hy Văn tiếp tục xem tiếp, phía dưới đều nói giải thích về thiên hoàng tái sinh thuật, đối với người luyện tập thêm lý giải về thiên hoàng tái sinh thuật. Sau khi đem toàn bộ thiên hoàng tái sinh thuật xem xong, Diệp Hy Văn không thừa nhận cũng không được, cái môn bí thuật này quá nghịch thiên, phối hợp thêm Diệp Hy Văn bá thể kim thân, sức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu bền bỉ của Diệp Hy Văn tuyệt đối tăng vọt đến một tình trạng hoàn toàn mới. Bất quá ba người kia lấy được bí thuật, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tiên cung xuất thí, oanh động toàn bộ vạn yêu đảo, bốn trang đảo thư bị bốn hung nhân chia cắt rồi, mà cuối cùng rõ ràng không phải vạn chân minh giang hoa, mà là một người không có danh tiếng gì, nhưng là vì nhận được pháp tắc mảnh vỡ mà danh dương vạn yêu đảo, đó là Diệp Hy Văn. Vốn Diệp Hy Văn bởi vì nhận được pháp tắc mảnh vỡ trong vòng một đêm danh dương vạn yêu đảo, nhưng tại sau đó hai tháng, Diệp Hy Văn cũng không có động tác gì, mọi người cũng rất nhanh bị liên minh đại tẩy bài hấp dẫn, về phần nói Diệp Hy Văn cũng đã hoàn toàn bị người quên lãng. Hơn nữa có nghe đồn, Diệp Hy Văn bị vạn chân minh phó minh chủ Giang Hoa đuổi giết, sớm đã bị chết. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng kinh khủng hơn, Diệp Hy Văn xuất hiện. Lại làm cho vạn chân minh phó minh chủ Giang Hoa triệt để vẫn lạc. Diệp Hy Văn lúc này chấn động vạn yêu đảo, thoáng cái tại những võ giả này truyền bá ra uy danh. Diệp Hy Văn cũng từ lúc chỉ có chút danh tiếng lúc này đã được vô số người coi là siêu cấp cao thủ, đủ để cùng mấy liên minh minh chủ ngang hàng. Tất cả mọi người đang nhìn, nếu không vì tinh anh tổn thất thảm trọng, thậm chí còn hao tổn một phó minh chủ. Phải biết rằng, vạn chân minh tổng cộng mới có hai cái phó minh chủ, lúc này chết người rồi, có thể nói là tổn thương thảm trọng. Thậm chí còn chết thương tổn tinh anh đệ tử, dù sao những tinh anh kia, nói toạc ra trên cơ bản đều là người của thế lực khác, chỉ có điều tại vạn yêu đảo, bởi vì lợi ích nhu cầu mà tổ hợp đến cùng một chỗ mà thôi. Nhưng phó minh chủ mới thật sự là người một nhà. Là thuộc hạ đắc lực minh chủ, có thể nghĩ lần này tổn thương lần này là như thế nào rồi. Tất cả mọi người đang nhìn, vạn chân minh phản ứng cái gì. Mà vạn chân minh cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, cơ hồ là tại tin tức truyền ra, từ nay về sau, đối với Diệp Hy Văn triển khai đuổi giết không chết không ngớt, người cung cấp tin tức đều có thể đạt được ban thưởng 10 miếng linh đan. Mà nếu có người có thể giết chết Diệp Hy Văn, vạn chân minh nguyện ý nhượng xuất chức vị phó minh chủ.